Thời khắc này Tô Tử Duyệt đổi lại mũ phượng khăn quàng vai, đen kịt tú mỹ tóc dài bị tử kim phượng sai chỗ buộc, váy lao nhà mấy chục mét, vốn là cực kỳ tuấn mỹ gương mặt lược thi phấn trang điểm liền kiều diễm vô song, trong lúc nhất thời chính là thu hút sự chú ý của vô số người. Thật đẹp, Tô Tử Duyệt không hổ là Thương Nguyên Đạo Tông thiên chi kiêu nữ. Thiên phú xuất chúng, dung nhan tuấn mỹ, đám người nhịn không được tán thán nói. Chư vị, Vũ Văn Hải đột nhiên mở miệng, lúc này mới đánh thức đám người suy nghĩ. Vũ Văn Hải tiếp tục nói, lần này Long Hoàng Thịnh Yến, muốn mời Bảo Lộc Châu các thế lực cộng đồng chứng kiến một chút, còn ta Vũ Văn ấp cùng Thương Nguyên Đạo Tông thiên chi kiêu nữ Tô Tử Duyệt, đem chính thức kết làm đạo lữ, cộng tu mỹ hảo. Mà nơi này lúc, Vũ Văn ấp đạp không mà đến. Hắn thân mang tinh khiết hồng trường bào, lưng đeo cổ cầm, tóc đen phi dương, khắc sâu khuôn mặt cực kỳ thành thục. Hắn thiên phú siêu nhiên, hình thần tùy mị tiêu sái, mặt như ngọc, mắt như thanh lưu. Đồng dạng có tuyệt đại phong hoa. Vũ Văn ấp, Vũ Văn Hải con thứ ba. Vũ Văn ấp lôi kéo Tô Tử Duyệt tay ngọc, con người sáng ngời bên trong tràn đầy ôn nhu. Tô Tử Duyệt mỉm cười gật đầu, thật sự là xứng đâu. Bốn bề trong đám người truyền ra xôn xao âm thanh, mà nơi này lúc, Thương Nguyên Đạo Tông tông chủ Nguyên Đạo Huyền đứng dậy cất cao giọng nói, các vị, mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng là việc này ta cùng Hải Hoàng đã sớm thương thảo thật lâu, cửa hôn sự này ta Thương Nguyên Đạo Tông rất tình nguyện thúc đẩy. Đông Huyền Minh trưởng lão đứng dậy ôm quyền nói, Đông Huyền Minh chúc mừng Hải Hoàng. Cung hạ Nguyên tông chủ, Lưu Ly kiếm môn cũng có trưởng lão Phạm Tử Hạc nói tam điện hạ thiên tư lỗi lạc, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Tô Tử Duyệt tuyệt đại giai nhân, hai người bọn họ cùng một chỗ, tất nhiên có thể trở thành một đoạn truyền kỳ giai thoại. Để cho người ta hâm mộ, Vũ Văn Hải tiếu nói Phạm trưởng lão quá khen. Tiếp lấy, lần lượt có người chúc mừng, nhưng là, Bảo Lộc Châu các đại thế lực bên trong có rất nhiều người sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Vũ Văn Hải và Nguyên Đạo Huyền như vậy làm việc, đơn giản là muốn đem cả hai buộc chung một chỗ. Hiển nhiên, Nguyên Đạo Huyền cũng chấp nhận. Vũ Văn Hải nhìn về phía Vũ Văn ấp, ra hiệu nói, ấp nhi. Vũ Văn ấp tâm lĩnh thần hội, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Tô Tử Duyệt, nghiêm túc nói, Tử Duyệt, đời này ta Vũ Văn ấp nguyện ý dùng sinh mệnh đến thủ hộ ngươi, ngươi có bằng lòng hay không gả cho ta? Tô Tử Duyệt cười nói, ta nguyện ý. Thoại âm rơi xuống, hai người chăm chú ôm nhau. A Di Đà Phật, Khổ Thiền Tự có lão tăng chấp tay hành lễ, thì thào nói nhỏ. Sau đó, lão tăng đứng lên nói, Tam điện hạ nếu lựa chọn làm bạn cả đời người, mong rằng giữ vững cái này lời hứa, Phật độ thiện giả, cũng độ ác giả, nhưng là thiên đường địa ngục, một ý niệm. Ngã Phật từ bi, Vũ Văn ấp thản nhiên nói, tạ Ngộ Pháp đại sư nhắc nhở. Nhưng là, trong giọng nói bây giờ không có bao nhiêu tôn kính. Không chỉ là Vũ Văn ấp, ở đây rất nhiều người đều không có đem câu nói này nghe vào. Lăng Vân ở trong lòng lẩm bẩm nói, Phật độ thiện giả, cũng độ ác giả, nhưng là thiên đường địa ngục, một ý niệm. Thoại âm rơi xuống, Ngộ Pháp đại sư đứng dậy rời đi. Khổ Thiền Tự đám người theo sát phía sau, Vũ Văn Hải thần mục như điện, lạnh lùng nhìn chằm chằm Khổ Thiền Tự đám người, không nói gì. Vũ Văn Hải nhìn về phía Vũ Văn ấp đạo, ấp nhi, theo Tử Duyệt ngồi vào vị trí đi. Vũ Văn ấp nhẹ nhàng gật đầu, lôi kéo Tô Tử Duyệt ngồi vào vị trí. Mà nơi này lúc, Bắc Khê thư viện phương hướng, có người mở miệng nói, thế nhân đều biết, Bảo Lộc Châu Mãn Trần Sơn chỉ lấy thiên phú vô song đệ tử, Lăng Vân tại Đăng Huyền Cốc bên trong tách ra tuyệt đại phong thái, nghĩ đến thực lực cũng là không sai, ta Bắc Khê thư viện ngược lại là muốn lĩnh giáo một chút. Bắc Khê thư viện mở miệng khiêu chiến, bọn hắn đem Mãn Trần Sơn thổi phồng rất cao, trên thực tế, Mãn Trần Sơn bản thân liền rất cao. Nhưng là, không người nào nguyện ý cho Lăng Vân mặt mũi. Mãn Trần Sơn rất cao, Lăng Vân thân là Mãn Trần Sơn đệ tử, nhưng lại cũng không chí cao nhất. Lăng Vân ánh mắt chớp lên, cái này Bắc Khê thư viện ý muốn như thế nào? Vũ Văn thần tộc và Thương Nguyên Đạo Tông hiển nhiên thông qua thông gia đứng chung một chỗ, cái này Bắc Khê thư viện cũng bắt đầu chọn đội. Lăng Vân đột nhiên cảm giác được cái này Bắc Khê thư viện rất buồn cười. Chợt, Lăng Vân cười lắc đầu nói, hôm nay chư vị đều là đến dự tiệc động võ thật sự là có mất phong nhã, cho nên ta cự tuyệt. Mà nơi này lúc, Vũ Văn Hải thản nhiên nói, Long Hoàng Thịnh Yến vốn là vì Bảo Lộc Châu thiếu bối mà thiết kế, hôm nay các đại thế lực đều tại, nếu là muốn so tài giao lưu đều có thể. Lăng Vân mắt sáng lên, trong mắt có lãnh mang hiện lên. Cái này Vũ Văn Hải cố ý. Thái Hư Sơn Tôn Huyền bỗng nhiên cười lạnh nói, Lăng Vân, ngươi chẳng lẽ có tiếng không có miếng? Lăng Vân trực tiếp mắng, Tôn Huyền, ngươi thật đúng là thằng ngu. Lê Vãn Phong uống vào một ngụm thanh tửu, cười nhạt nói, tiểu sư đệ, nếu bọn hắn muốn xem, liền cho bọn hắn xem một chút đi. Lăng Vân gật đầu, là, sư huynh, tại Mãn Trần Sơn tu hành một năm, Lăng Vân thật lâu đều không có giãn ra gân cốt. Chợt, Lăng Vân quét về phía Bắc Khê thư viện đám người, thản nhiên nói, nơi này không thi triển được, chuyển sang nơi khác đi. Vù vù, Lăng Vân thần hóa lưu quang, biến mất tại ghế ở giữa. Tiếp theo, Lăng Vân xuất hiện tại Hoa Thanh trì thượng không. Đoàn Liệt Vân trầm giọng nói, Trần Phàm, người đi. Trần Phàm đạo, tốt, thoại âm rơi xuống, Trần Phàm thân hình lóe lên, đồng dạng xuất hiện ở Hoa Thanh trì trên không. Trần Phàm cùng Lăng Vân xa xa đối lập, Trần Phàm, Bắc Khê thư viện đệ tử nội môn, thượng vị thần cảnh đỉnh giai. Lăng Vân nhìn lướt qua Đoàn Liệt Vân, nhíu mày, nói ngươi không tự mình hạ đến. Đoàn Liệt Vân ánh mắt ngưng lại, nói ngươi không xứng ta tự mình động thủ. Trần Phàm nhìn chằm chằm Lăng Vân, lạnh lùng nói, Lăng Vân, ngươi cũng bất quá thượng vị thần cảnh đỉnh giai mà thôi, thu thập ngươi, một mình ta là đủ, ngươi nơi nào có tư cách và Đoàn Liệt Vân sư huynh luận bàn. Lăng Vân lắc đầu cười khẽ, ngươi không được, thoại âm rơi xuống, Lăng Vân khóe miệng dáng tươi cười đột nhiên ở giữa băng lãnh xuống tới. Vù vù, Lăng Vân biến mất tại Hoa Thanh trì thượng không, thon dài khôi vĩ thân hình phảng phất dung nhập vùng hư không này. Không có một tia khí thức và tung tích có thể tìm ra. Bành bành, ầm ầm, Trần Phàm thần sắc ngưng trệ, nhưng lại tại hắn vừa mới kịp phản ứng thời điểm, Lăng Vân giống như quỷ mị bình thường xuất hiện ở bên cạnh hắn, trong tay Tu La trường kiếm huy sái mà ra, trực tiếp liền đem Trần Phàm tung bay ra ngoài. Tiếng nổ nổ vang, hóa thành gợn sóng tứ tán ra. Phốc phốc, Trần Phàm miệng phun máu tươi, trực tiếp bị đánh rơi vào nước, kích thích ngàn cơn sóng. Chợt, Lăng Vân nhìn chằm chằm Đoàn Liệt Vân, cười lạnh nói, hắn không được, hay là ngươi tới đi. Chương 2871, cầm kiếm. Đoàn Liệt Vân thần sắc ngưng lại, hơi kinh ngạc. Lăng Vân nói tiếp, hẳn là, ngươi không dám. Đoàn Liệt Vân giễu cợt nói, trò cười. Ngươi ta cảnh giới chênh lệch quá nhiều, ta còn khinh thường tại khi dễ ngươi. Trong tiếng nói, Đoàn Liệt Vân trên khuôn mặt lộ ra cuồng ngạo dáng tươi cười. Lăng Vân ngôn từ sắc bén, lạnh lùng nói, lúc trước cái kia Trần Phàm, thượng vị thần cảnh đỉnh phong, mà ta Lăng Vân, cũng tới vị thần cảnh đỉnh phong. Ngươi muốn hắn đánh với ta một trận, đơn giản là muốn nhìn ta Lăng Vân thảm bại thôi, ngươi đừng nói cho ta ngươi không biết Trần Phàm cảnh giới như thế nào, các ngươi loại người này, chưa từng có qua chân chính cao ngạo, chỉ bất quá mang theo quân tử mặt nạ gian xảo tiểu nhân thôi, ngươi khinh thường đánh với ta một trận. Thực sự buồn cười, Lăng Vân nâng lên Tu La trường kiếm, mũi kiếm chỉ phía xa Đoàn Liệt Vân, nói tiếp, Đoàn Liệt Vân. Ngươi đứng ra đi, chủ thần cảnh thì như thế nào? Ta Lăng Vân không thèm quan tâm, ta nghĩ ngươi, hẳn là càng không quan tâm đi. Lăng Vân thon dài khôi vĩ thân thể thẳng tắp mà đứng, thần sắc ngạo nghễ. Đoàn Liệt Vân lạnh lùng nói, Lăng Vân, đây là ngươi tự tìm. Trong tiếng nói, hắn chậm rãi đi ra. Đoàn Liệt Vân nhìn chằm chằm Lăng Vân, thần sắc lạnh như băng nói Lăng Vân. Ta vốn khinh thường đánh với ngươi một trận, nhưng làm sao ngươi dồn ép không tha, vậy ta liền đành phải xuất thủ. Lăng Vân đạm mạc cười một tiếng, giễu cợt nói, ngươi khinh thường. Nếu là ngươi bại, ngẫm lại như lời nói liền không cảm thấy buồn cười không? Đoàn Liệt Vân gầm thét một tiếng, ngươi tựa hồ đối với chủ thần cảnh hoàn toàn không biết gì cả. Giết, thoại âm rơi xuống, tại Đoàn Liệt Vân sau lưng xuất hiện một thanh chiến chùy hư ảnh. Chiến chùy kia hư ảnh hóa thành thực chất. Đoàn Liệt Vân cầm trong tay chiến chùy đối với Lăng Vân đánh giết tới, trong tay chiến chùy quét ngang hư không, giống như thiên quân vạn mã lao nhanh chi thế. Lăng Vân hướng phía sau lướt đi, làm sao trước mắt tiếng xé gió tốc độ cực nhanh, mắt thấy chiến chùy kia chính là muốn nện ở trên người hắn, tùy theo Lăng Vân chu thân nhất chuyển, hắn hai con người đen nhánh kia trong lúc đó trở nên có chút yêu dị đứng lên. Thần ma quyền, Lăng Vân gầm thét lên tiếng, bàn chân bỗng nhiên đạp ở trong hư không, xoay người đấm lại oanh ra. Trên nắm tay có đen kịt ấn ký lóe ra, tựa như ma lân giống như cứng cỏi. Bành bành, ma lân run lên bần bật, Lăng Vân chỉ cảm thấy lòng bàn tay tê dần, một cỗ toàn tâm đau đớn thuận cánh tay trôi vào bộ ngực của hắn, trên cánh tay ẩn ẩn có vết máu thẩm thấu mà ra. Đoàn Liệt Vân cười lạnh nói, ha ha, chỉ có chút thực lực ấy liền muốn khoe vai. Không biết tự lượng sức mình, Lăng Vân không nói gì, nhếch miệng lên băng lãnh đường cong. Cùng lúc đó, Lăng Vân cặp kia đen kịt không gì sánh được con người tại lúc này trở nên không gì sánh được đen bóng. Cặp kia hắc đồng chỗ sâu, tựa như nhốt một tôn ma thần. Cái này Lăng Vân thật sự là không biết tự lượng sức mình. Thượng vị thần cảnh hắn liền mưu toan và Đoàn Liệt Vân một trận chiến. Thật sự là gãy mãn Trần Sơn mặt mũi. Có lẽ Lăng Vân thiên phú không tồi, tương lai chưa chắc không thể cùng Đoàn Liệt Vân và Tào Viên mãn tranh chấp phong, nhưng bây giờ, hiển nhiên vẫn còn có chút non nớt. Mãn Trần Sơn mặt mũi. Sợ là muốn ở trên người hắn mất hết. Những lời này tự nhiên cũng đã rơi vào Lê Vãn Phong trong tai. Nhưng Lê Vãn Phong phối hợp uống rượu, bất vi sở động. Hoa Thanh ao trên không, Đoàn Liệt Vân cười lạnh nói, Lăng Vân, ngươi nghe, bọn hắn đều nói ngươi gãy mãn Trần Sơn mặt mũi, Hoàn toàn chính xác, Mãn Trần Sơn có ngươi dạng này đệ tử, đơn giản chính là sỉ nhục. Lăng Vân Chu thân hắc vụ quấn, thản nhiên nói, ta gãy Mãn Trần Sơn mặt mũi. Vậy liền hy vọng ngươi có thể làm Bắc Khê thư viện kiếm lấy chút vinh quang đi. Thần ma quyền, ầm ầm, bành bành bành, thoại âm rơi xuống, Lăng Vân bàn tay bỗng nhiên nắm ở cùng một chỗ, mờ u bàn tay có đen kịt ma lân nổi lên, kiên cố không gì sánh được, thân hình lóe lên, chợt mang bọc lấy gào thét hắc phong hướng về Đoàn Liệt Vân oanh giết đi qua. Đoàn Liệt Vân gầm thét lên tiếng, sau lưng chiến chùy hư ảnh nở rộ, đúng là đặc biệt sáng chói, chiến chùy từ trên bầu trời đập xuống, không gian tựa hồ cũng là muốn vỡ ra đến bình thường. Vù vù, nhưng vào lúc này, Lăng Vân thân hình giống như quỷ mị giống như xuất hiện tại Đoàn Liệt Vân bên cạnh. Bành, Lăng Vân chu thân nhất chuyển, sau đó lại là một quyền rắn rắn chắc chắc đánh vào Đoàn Liệt Vân trên lồng ngực. Phốc phốc, Đoàn Liệt Vân thần sắc đột biến, trong miệng huyết tiễn phun ra. Sau đó cả người thoát lực rơi vào trong nước. Rơi xuống nước chỗ, rất nhanh có lấy máu tươi phù xuất hiện. Lăng Vân vậy mà thắng. Bốn bề đám người thần sắc chấn kinh, giống như nhìn về phía quái vật giống như nhìn chằm chằm Lăng Vân. Không ai từng nghĩ tới, Lăng Vân nghiêm túc vậy mà kinh khủng như vậy. Trong hư không, Lăng Vân hai tay thả lỏng phía sau. Quanh thân hắc vụ dần dần tán đi, thời khắc này Lăng Vân, giống như ma thần đạp ở trong hư không, bao trùm chư thiên. Hưu, Đoàn Liệt Vân hai con người xích hồng. Thân hình từ hoa thanh trong ao phóng lên tận trời. Hắn hung tợn trừng mắt Lăng Vân. Lăng Vân thản nhiên nói, Đoàn Liệt Vân, ngươi nói ngươi khinh thường đánh với ta một trận, có thể ngươi chưa từng vào qua mắt của ta. Nói ta gãy Mãn Trần Sơn mặt mũi, vậy bây giờ, ngươi là có hay không lại để cho Bắc Khê thư viện bởi vì ngươi mà hổ thẹn. Đoàn Liệt Vân ánh mắt như máu, hàm răng hung hăng cắn lấy cùng một chỗ, trên mặt chỉ cảm thấy đau rát. Hôm nay thế nhưng là Long Hoàng Thịnh Yến. Bắc Khê thư viện mặt mũi xem như bởi vì hắn Đoàn Liệt Vân mà mất hết. Đoàn Liệt Vân nổi giận mắng, Lăng Vân, ngươi muốn chết. Đoàn Liệt Vân vừa định lại lần nữa ra tay, nhưng lại thình lình nghe Du Họa Trần thản nhiên nói, Đoàn Liệt Vân, lui ra đi. Đoàn Liệt Vân do dự nói, viện trưởng, Du Họa Trần nói lui ra. Trong tiếng nói, Du Họa Trần nâng chén mà uống, thần sắc vẫn như cũ. Đoàn Liệt Vân gật đầu, là, nói, hắn còn không quên thần sắc không cam lòng chừng Lăng Vân một chút, tiếp theo quay người rời đi. Lăng Vân bỗng nhiên nhìn về phía Tào Viên Mãn, nói Tào Viên Mãn, người muốn tới thử một chút sao? Tiếng nói không có chút gợn sóng nào. Tào Viên Mãn gật đầu, bước chân bước ra, tự nhiên. Ta cũng muốn nhìn xem, có thể làm cho Mãn Trần Sơn nhìn chúng người, đến tột cùng sẽ có cỡ nào xuất chúng. Tào Viên Mãn bước chân chậm chạp, nhưng mỗi một bước đều giống như núi cao ổn trọng, thần sắc hắn kinh dị như yêu, phảng phất tại trong mắt của hắn, Lăng Vân chính là hắn muốn săn giết đồ vật. Xem ra Tào Viên Mãn đối với lúc trước Mãn Trần Sơn tuyển trạch trong lòng tức giận a. Hắn là muốn tại Long Hoàng trên thịnh yến chứng minh, Lăng Vân không bằng hắn. Đám người nghị luận, yến hội ở giữa không khí cũng thân thiện đứng lên, đều là tràn đầy phấn khởi mà nhìn chằm chằm vào Lăng Vân và Tào Viên Mãn. Đông Huyền Minh Dương Hoàng đạo, có thể trở lên vị thần cảnh đỉnh giai tu vi phát huy ra sức chiến đấu cỡ này, Mãn Trần Sơn đệ tử quả thật là danh bất hư truyền. Tại hạ Đông Huyền Minh Dương Hoàng, cũng nghĩ lĩnh giáo một chút. Dương Hoàng, chủ thần cảnh nhất trọng, đùng, Khương Khai trên mặt tức giận nở rộ, đem trước người bàn dài đánh nát thành bụi. Hưu, Khương Khai xuất hiện tại Lăng Vân bên người, nhìn chằm chằm Dương Hoàng phẫn nộ quát, các ngươi hiện tại cũng đã không biết xấu hổ như vậy sao? Dương Hoàng đôi mắt nhắm lại, sát ý nghiêm nghị, Khương Khai, trở về ngồi, Thái Hư Sơn đệ nhất phong phong chủ Đinh Minh nhàn nhạt mở miệng nói. Trong giọng nói hàm xúc lấy không cho phản bác uy thế. Khương Khai nhìn về phía Đinh Minh. Lắc đầu nói, loại sự tình này, ta nhìn không được. Tại Thái Hư Sơn, Khương Khai chỉ nhận một người, đó chính là treo anh ngọn núi phong chủ, cũng chính là lão sư của hắn, Lý Huyền Sơn. Tiếp lấy, Khương Khai nhìn về phía Bắc Khê Thư Viện phương hướng, nhìn lướt qua Đoàn Liệt Vân và Tào Viên Mãn bọn người, âm thanh lạnh lùng nói cái gì cầu thí thiên kiêu. Kết quả là còn không phải một mặt chẳng biết xấu hổ. Đoàn Liệt Vân viên trợn hai mắt, quát ngươi làm càn. Bắc Khê Thư Viện há lại cho ngươi mở miệng nhục mạ. Lăng Vân nổi giận nói, không muốn chết liền im miệng. Chiến bại cũng có mặt nói chuyện. Chợt, Lăng Vân ánh mắt vượt qua Dương Hoàng, trực tiếp nhìn chằm chằm Đông Huyền Minh đám người, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi không phải muốn chiến sao? Huynh đệ của ta hai người ở đây, các ngươi có bao nhiêu người liền cùng lên đi, tiết kiệm thời gian. Lăng Vân và Khương Khai hai người, khiêu chiến Tào Viên Mãn cùng Đông Huyền Minh tất cả thiên kiêu thiếu bối. Toàn thân nhiệt huyết sôi trào, Long Hoàng Thịnh Yến, đại sát tứ phương. Ninh Phong Dương Lãng âm thanh cười nói, thật sự là có đủ nhiệt huyết. Tính ta một người, nói xong, Ninh Phong Dương cũng đi ra. Tại Ninh Phong Dương sau lưng, Ninh Chăn Chăn cũng cất bước đi ra. Còn có ta, Lang Lam đứng dậy, về phía Lăng Vân đi đến, dừng lại, giật tiên vấn thanh cung, cung chủ nhậm Mặc Tuyết gầm thét một tiếng. Nhưng Lang Lam không rảnh để ý, trực tiếp đi hướng Lăng Vân. Nhậm Mặc Tuyết sắc mặt âm trầm không gì sánh được, Lang Lam cũng dám ngỗ nghịch nàng. Không chỉ là Ninh Phong Dương và Lang Lam, Tiêu Vân Giao và Lâu Phượng Nhi cũng đứng dậy. Lăng Vân cười nói, đủ. Chợt, Lăng Vân ánh mắt quét về phía Bảo Lộc Châu các đại thế lực, cất cao giọng nói, Thương Nguyên Đạo Tông Triệu Trúc Khôn, Thái Hư Sơn Tôn Huyền, Bắc Khê Thư Viện Đoàn Liệt Vân và Tào Viên Mãn, Đông Huyền Minh Dương Hoàng, còn có Tiêu Quốc người, các ngươi hoặc nhiều hoặc ít đều cùng chúng ta mấy người từng có ân oán, hiện tại liền có thể tiến lên một trận chiến. Đồng thời, ở đây còn có ai muốn lĩnh giáo đều có thể đứng ra, chúng ta 7 người, khiêu chiến các ngươi tất cả mọi người. Lăng Vân cười lạnh nói, ta Lăng Vân cũng nghĩ nhìn xem, cái gọi là Bảo Lộc Châu siêu cấp thế lực hậu bối đến tột cùng có bao nhiêu thực lực, có thể hay không chỉ có miệng lợi hại. Lăng Vân thanh âm giống như lôi đình chống trận giống như vang vọng hư không. Bốn bề đám người hai mặt nhìn nhau, nhìn về phía Vũ Văn Hải và Nguyên Đạo Huyền Thương Nguyên Đạo Tông Tông Chủ. Việc này nên như thế nào giải quyết? Vũ Văn Hải nhìn về phía Lê Vãn Phong, lại cười nói, Lê Tiên Sinh, Long Hoàng trên Thịnh Yến làm việc như vậy, phải chăng có chút thiếu thỏa đáng đâu? Nếu là bình thường giao lưu luận bàn, ta đương nhiên sẽ không nói cái gì. Lê Vãn Phong nhìn thoáng qua Vũ Văn Hải, uống vào một ngụm liệt tử nói Hải Hoàng nói đùa, nếu ta tiểu sư đệ bọn hắn nguyện ý làm như vậy, vậy liền tùy theo bọn hắn đi, huống hồ, ta cảm thấy Bảo Lộc Châu các đại thế lực cũng không có lý do cự tuyệt, người sáng suốt cũng nhìn ra được, trận chiến này tại ta tiểu sư đệ bọn hắn bất lợi, nhưng loại này không công bằng chúng ta cam nguyện nhận, chẳng lẽ, bọn hắn thua không nổi sao? Nếu thật là lời như vậy, Lê Vãn Phong ngừng nói, khóe môi lộ ra cười lạnh, nhìn về phía Lăng Vân đạo, tiểu sư đệ, không chiến cũng được. Lê Vãn Phong lời nói, uyển giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm vào bốn bề đám người trong lồng ngực. Tôn Huyền, Đinh Minh gầm thét một tiếng, Khương Khai Mục vô tôn dài, không thủ vệ quy, đem hắn cầm xuống. Là, Tôn Huyền chắp tay ôm quyền, phi thân mà ra, cùng Tào Viên Mãn và Dương Hoàng bọn người đứng chung một chỗ. Tiêu Quốc Phương hướng, Tiêu Khô Vinh âm thanh lạnh lùng nói, Tiêu Tranh. Cầm xuống tội nhân chi nữ, Tiêu Tranh gật đầu, chợt phi thân ra ngoài. Rất nhanh, Bắc Khê Thư Viện, Tiêu Quốc, Thái Hư Sơn, Đông Huyền Minh và Giật Tiên Vấn Thanh cùng người tụ tập cùng một chỗ. Vũ Văn Thần Tộc và Thương Nguyên Đạo Tông thân là chủ nhà, sẽ không xuất thủ. Khổ Thiên Tự Ngộ Pháp Đại Sư sớm đã rời đi, chỉ còn lại có Lưu Ly Kiếm Môn còn không có tỏ thái độ. Tiêu Khô Vinh nhìn về phía Lưu Ly Kiếm Môn Phạm Tử Hạc, âm thanh lạnh lùng nói, Phạm Trường Lão, Lưu Ly Kiếm Môn chẳng lẽ muốn nén giận sao? Phạm Tử Hạc có chút do dự, chợt quát, Diệp Quan, người đi. Diệp Quan chậm rãi lắc đầu, thản nhiên nói, Phạm Trường Lão, Lưu Ly Kiếm Môn chẳng lẽ cũng muốn cùng những người này nói nhập làm một sao? Tu kiếm tức là tu đạo tâm nhiễm bụi, dùng cái gì cầm kiếm? Chương 2872, Vũ Nhục. Phạm Tử Hạc sửng sốt một hồi, sau đó thanh âm trong nháy mắt hung ác nham hiểm xuống tới, nói nhưng bây giờ, có người vũ nhục Lưu Ly Kiếm Môn. Diệp Quan đạo, Lưu Ly Kiếm Môn chính là tu kiếm thánh địa, ta sở dĩ gia nhập Lưu Ly Kiếm Môn, là bởi vì ta không cho phép kiếm của ta nhiễm lên chí tình chí nghĩa người máu. Phạm Tử Hạc lạnh lùng nói, vậy ngươi bây giờ còn đứng ở nơi này nhìn xem. Diệp Quan bàn tay nâng lên, rút ra cổ kiếm. Diệp Quan đạo, hôm nay ta Diệp Quan không có nghĩa là Lưu Ly Kiếm Môn đệ tử, chỉ đại biểu chính ta và kiếm của ta. Tiếng như kinh lôi, sau đó, Diệp Quan đạp không mà ra, đi vào Lăng Vân bọn người bên người. Sau đó, Diệp Quan mũi kiếm chỉ hướng Bắc Khê Thư Viện, Tiêu Quốc và Thái Hư Sơn bọn người. Lăng Vân nhìn xem Diệp Quan, lòng sinh kinh ý. Vào giờ phút như thế này, Diệp Quan tuyển trạch cùng bọn hắn đứng chung một chỗ. Phạm Tử Hạc gầm thét một tiếng, Diệp Quan, ngươi đang làm cái gì? Diệp Quan thản nhiên nói, Phạm Trưởng Lão, ta không rõ ngươi vì sao phẫn nộ. Là sợ đắc tội phương nào thế lực sao? Hay là nói, ngươi không cách nào hướng Bắc Suối Thư Viện, Thương Nguyên Đạo Tông và Vũ Văn Thần Tộc bàn giao? Mãn Trần Sơn đệ tử trêu chọc ngươi sao? Để cho ngươi như vậy dung không được, ngôn từ sắc bén như đao. Phạm Tử Hạc sắc mặt cực kỳ đặc sắc, lần này hắn Lưu Ly Kiếm Môn sợ là trực tiếp hội biến thành mục tiêu công kích. Phạm Tử Hạc hung ác nham hiểm nói, ngươi có biết ngươi làm như vậy sẽ tạo thành cỡ nào hậu quả? Diệp Quan lắc đầu cười nói, muốn làm liền làm, không có lý do gì, cũng bất chấp hậu quả. Huống hồ, ta chỉ đại biểu cá nhân ta, không có đại biểu Lưu Ly Kiếm Môn ý tứ. Tiêu Khô Vinh cười lạnh nói, ha ha, Lưu Ly Kiếm Môn thật đúng là nuôi một tên đệ tử tốt ha, thời khắc mấu chốt vậy mà phản bội mình tông môn, thực sự buồn cười. Tào Viên Mãn đạo, các vị, động thủ đi, giết, thoại âm rơi xuống. Tại Tào Viên Mãn sau lưng, đầy trời kim quang đột nhiên chợt hiện đi ra, một tôn lấy hoàng kim đổ bê tông mà thành vô cùng uy nghiêm tượng thần đứng lơ lửng trên không, bất diệt kim thân, bất tử bất hủ. Lập tức, bốn bề đám người quanh thân thần lực cũng đều là thôi động đến cực hạn, không dám chậm trễ chút nào, Lăng Vân đám người thực lực đều là không kém, thậm chí còn quá mức yêu dị, tuyệt đối không thể khinh thị. Lăng Vân huyết mâu thẳng anh thương khung, hùng hậu khí lãng hướng phía tứ phương lao đi. Tại quanh người hắn, thần lực nở rộ, ngưng kết ra hắc vụ, tựa như hắc hỏa đang thiêu đốt bình thường, mà Lăng Vân chính là đưa thân vào cái này trong biển lửa màu đen, như ma như yêu, hướng về cái kia tảo viên mãn sát phạt đi qua. Trong lúc nhất thời, Hoa Thanh Trì trên không trở nên âm u không gì sánh được. Mây đen bao phủ, phía dưới chỉ thủy kích thích vô tận bọt nước, ẩn ẩn có vạn mã bôn đằng chi thế, tràng diện này cực kỳ đặc sắc. Khương Khai nhìn chằm chằm Tôn Huyền, phẫn nộ quát: Tôn Huyền, nhớ ngày đó tại Đăng Huyền cốc bên trong ngươi cùng đệ đệ ngươi Tôn Minh Lãng khi nhục muội muội ta, thù này ta Khương Khai sao dám quên mất, ngươi nhất định phải chết, chỉ bằng ngươi. Tôn Huyền trào phúng cười một tiếng, thân hình trong lúc đó hóa thành lượn lờ bạch quang, biến mất tại nguyên chỗ. Mắng mắng, tại Lăng Lam bên người, A O nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể gầy ốm vẫn trở nên cực đại đứng lên, dương miệng to như chậu máu trợn mắt tròn xoe mà nhìn chằm chằm vào Giật Tiên Vấn Thanh Cung người. Giật Tiên Vấn Thanh Cung cung chủ nhiệm Mặc Tuyết Liễu mi nhíu chặt, thản nhiên nói: Lăng Lam, ngươi như biết sai đồng thời bây giờ trở về đến, có lẽ ta sẽ từ nhẹ xử lý. Lăng Lam lắc đầu nói: Ta muốn cùng Lăng Vân ca ca cùng một chỗ. Thanh âm mặc dù cũng không cao vút, nhưng lại ẩn chứa không có gì sánh kịp kiên định. Nhậm Mặc Tuyết âm thanh lạnh lùng nói: Chấp mê bất ngộ. Chợt, Giật Tiên Vấn Thanh Cung người liền hướng phía Lăng Lam đánh tới. Bành bành, chói tai tiếng nổ từ Hoa Thanh Trì trên không nổ bể ra đến. Tràng diện hỗn loạn không chịu nổi, Tào Viên Mãn nhìn chằm chằm Lăng Vân, âm thanh lạnh lùng nói: Lăng Vân, ta thừa nhận thiên phú của ngươi rất không tệ, nhưng lấy các ngươi mấy người liền muốn đối kháng toàn bộ Bảo Lộc Châu thiên kiêu, khả năng sao? Lăng Vân thản nhiên nói: Nhớ ngày đó tại Đăng Huyền cốc bên trong, ngươi cũng là như vậy kiêu ngạo. Bành bành bành, thoại âm rơi xuống, Lăng Vân phi thân ra ngoài, cái kia tại nó quanh thân chỗ lượn lờ hắc vụ càng là nồng nặc mấy phần, trong tay Tu La trường kiếm huy sái, lóe lên đằng sau, trong hư không chính là xuất hiện một đạo bạch quang hướng về Tào Viên Mãn chém giết tới. Tào Viên Mãn bàn chân giẫm một cái, sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, đối với bạch quang kia chính là hung hăng oanh ra một quyền, quyền quang lạnh thấu xương, đem nó chôn vùi đằng sau lại lần nữa hướng về Lăng Vân đánh giết tới. Lăng Vân gầm thét một tiếng, trên mu bàn tay ma lân lại lần nữa xuất hiện, đối với Tào Viên Mãn phi thân mà đến thân ảnh trực tiếp đánh giết tới, quyền phong gào thét, quần áo trên người tính cả tóc dài đen nhánh cũng đều là bay phất phới, một quyền này giống như có được kình thiên chi thế. Hoa Thanh Trì trên không hai quyền chạm vào nhau, đáng sợ kình phong nhấc lên tầng tầng gợn sóng, thủy triều dường như dựng thành một tòa tường nước, mơ hồ cũng là có thể nhìn thấy đáy ao nham thạch. Tào Viên Mãn thần sắc dần dần ngưng kết, khóe môi nổi lên một vòng dữ tợn, trên người hắn quần áo bắt đầu phá toái, lộ ra kiên cố lồng ngực. Bất hủ lưu ly thể, Lăng Vân thầm nghĩ trong lòng, lập tức, nhục thân dường như có lưu quang hiển lộ, kiên cố không gì sánh được, tính cả nắm đấm của hắn cũng đều là tràn đầy lực lượng cảm giác. Tào Viên Mãn sắc mặt trì trệ, cảnh giác nhìn chăm chú Lăng Vân, chỗ sâu trong con ngươi đúng là ẩn ẩn có một sợi ý sợ hãi nổi lên. Lăng Vân cười nhạt nói: Tào Viên Mãn, kết thúc. Tào Viên Mãn cắn răng nói: Muốn bại ta, nào có nhẹ nhàng như vậy. Giết! Tào Viên Mãn thần sắc dữ tợn như yêu, quanh thân thần lực thôi động đến cực hạn, sau lưng tôn kia bất diệt kim thân hóa thành thực chất, giống như đế vương bình thường áp đảo chư thiên phía trên. Trong hư không, cự nhân màu vàng dường như có linh trí bình thường, bước đi như núi lớn, bàn chân khổng lồ hướng về Lăng Vân đập tới, đồng thời cặp kia hoàng kim đại thủ cũng là cách không cầm ra. Cho ta nát! Lăng Vân thần niệm khẽ động, cái kia bao phủ hoàng kim cự nhân nóng bỏng hắc hỏa thiêu đốt đến càng là kịch liệt mấy phần. Chợt, Lăng Vân chân đạp ma ảnh bước, thuận hư không tôn này hoàng kim cự nhân hướng về trên không phù diêu phía trên, ở tại nơi lồng ngực lại là một quyền lại lần nữa oanh ra. Một cái chớp mắt này, mọi người tại đây ánh mắt đều là ngưng trệ ở, chỉ gặp tại cái kia sáng rực hắc hỏa bên trong, cái kia hoàng kim cự nhân phảng phất là ai oán một cái chớp mắt, tùy theo đổ sụp xuống tới. Bành bành bành, hoàng kim cự nhân đổ sụp vỡ nát. Tào Viên Mãn chỉ cảm thấy ngực một im lìm, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Không khí tại lúc này đọng lại, yến hội ở giữa giống như chết trầm tĩnh, đám người thần sắc hãi nhiên. Tào Viên Mãn, Bảo Lộc Châu thiếu bối người truyền kỳ, bại bởi Mãn Trần Sơn đệ tử, Lăng Vân. Tào Viên Mãn bản muốn đánh bại Lăng Vân rửa sạch sỉ nhục, đồng thời chứng minh cho Mãn Trần Sơn nhìn, nhưng là hiển nhiên Tào Viên Mãn suy nghĩ nhiều. Tào Viên Mãn lui ra khỏi chiến trường, Lăng Vân bọn người bên này áp lực hòa hoãn rất nhiều. Mà nơi này lúc, tầng mây có đạo thân ảnh già nua ngay tại an tĩnh nhìn qua một màn này. Thân ảnh già nua này đương nhiên đó là Thiên Xu lão nhân. Lăng Vân nhìn về phía các đại thế lực thiên kiêu thiếu bối, thản nhiên nói, tiếp tục a. Nếu như các ngươi ngại ít người lời nói, có thể tất cả lên. Bảo Lộc Châu nhân vật cao tầng sắc mặt đều là 10 phần đặc sắc, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Vân, sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn không có dũng khí này. Lăng Vân nhìn về phía Diệp Quan, cười nói, chuyện hôm nay, đa tạ. Diệp Quan lắc đầu, là chính ta muốn làm như vậy. Diệp Quan cùng Lăng Vân cũng không quen biết, vô ý giúp đỡ. Hắn chỉ là làm chính mình cho rằng là đúng sự tình. Phạm Tử Hạc mặt che hàn xương, âm thanh lạnh lùng nói, Diệp Quan. Nếu như trong lòng ngươi còn có lưu ly kiếm môn lời nói, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hiện tại đứng trở về. Trở về lưu ly kiếm môn, tự hành lãnh phạt. Diệp Quan thản nhiên nói, ta không sai, nói gì lãnh phạt. Thanh âm không có chút rung động nào. Phạm Tử Hạc đôi mắt nhắm lại, ngôn từ sắc bén địa đạo, ngỗ nghịch tôn trưởng, không nhìn tông quy, ngươi không có sai. Diệp Quan ngạo nghễ nói, Phạm Tử Hạc, ngươi đạo tâm nhiễm bụi, không xứng cầm kiếm, càng không xứng là lưu ly kiếm môn tôn trưởng, ta Diệp Quan không nhận ngươi. Ngươi cũng không xứng đạt được ta Diệp Quan tôn trọng, mà ta làm sao đàm luận ngỗ nghịch ngươi. Về phần kiếm môn tông quy, ta Diệp Quan tự sẽ hướng môn chủ nói rõ. Ngươi thì tính là cái gì? Diệp Quan nói tiếp, Phạm Tử Hạc, cho dù ngươi hôm nay giết ta, ta vẫn như cũ không thay đổi. Lưu ly kiếm môn, tu kiếm thánh địa, nếu như là thánh địa hào quang không còn, vậy cũng không có để lại cần thiết. Diệp Quan thanh âm giống như lôi đình vang vọng chu thiên. Hắn giờ phút này tựa như trong kiếm đế vương, thà bị gãy chứ không chịu cong. Phạm Tử Hạc phẫn nộ quát, ngươi quả thực là phản. Hôm nay ta liền muốn thay lưu ly kiếm môn thanh lý môn hộ. Thoại âm rơi xuống, Phạm Tử Hạc phi thân mà ra. Lăng Vân đứng tại Diệp Quan trước người, trực tiếp mà nhìn chằm chằm vào Phạm Tử Hạc, cả giận nói, thẹn quá hóa giận liền muốn giết người diệt khẩu. Phạm Tử Hạc nhìn chằm chằm Lăng Vân, cả giận nói, tiểu tử hỗn trướng, ngươi muốn chết. Hắn giờ phút này, hiển nhiên là bị bức phải có chút gần như mất lý trí. Đùng, Phạm Tử Hạc về phía Lăng Vân vỗ tới. Lăng Vân như bị sét đánh, miệng phun huyết tiễn, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt xuống tới. Trong chốc lát, không khí phảng phất đều động lại. Lê Vãn Phong khóe môi băng lãnh, con người tối tăm bên trong sát ý nghiêm nghị, toàn thân khí tức trong nháy mắt lạnh đến cực điểm. Vù vù, Lê Vãn Phong xuất hiện tại Lăng Vân bên người, lật bàn tay một cái cho hắn ăn một viên thần đan, lòng bàn tay ôn nhuận thần lực tràn ngập ra, ôn dưỡng lấy Lăng Vân phá toái thân thể. Lăng Lam và Khương Khai bọn hắn đều là tới gần, thần sắc lo lắng. Lăng Lam lo lắng nói, Lê tiền bối, hắn không có sao chứ? Lê Vãn Phong trầm ngâm một lát, trấn an nói, còn tốt, không tính quá nghiêm trọng. Lăng Lam bọn người lúc này mới như chút được gánh nặng thở phào. Diệp Quan đi đến phụ cận, miệng nửa khép hé mở không biết nên nói cái gì, mặt mũi tràn đầy áy náy. Lê Vãn Phong nhìn xem Diệp Quan, nói không có quan hệ gì với ngươi, ngươi không có sai. Sai là Phạm Tử Hạc, Lê Vãn Phong nói chiếu cố tốt ta tiểu sư đệ, trong tiếng nói, hắn cất bước hướng phía Phạm Tử Hạc đi đến. Bốn bề đám người thần sắc cứng ngắc, bọn họ cũng đều biết, hôm nay chuyện này sợ là sẽ không kết thúc yên lành. Mãn Trần Sơn lửa giận, không phải bọn hắn bất kỳ bên nào thế lực có thể tiếp nhận. Không gian nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống, Lê Vãn Phong nhìn chằm chằm Phạm Tử Hạc, thản nhiên nói, ngươi không nên làm như vậy. Phạm Tử Hạc một mặt hoảng sợ, biện bạch nói lúc trước loại tình huống kia, mọi người ở đây cũng đều để ở trong mắt, ta chỉ là muốn thanh lý môn hộ. Về phần bị thương Mãn Trần Sơn đệ tử, ta chỉ là nhất thời thất thủ thôi, tuyệt không phải bản ý. Phạm Tử Hạc hận chính mình lúc đó mất lý trí. Hắn không nên mắng Lăng Vân, lại càng không nên thật đả thương Lăng Vân. Lê Vãn Phong bước chân chậm rãi phóng ra, thản nhiên nói, bị thương ta tiểu sư đệ, đây là sự thật, đám người rõ như ban ngày. Về phần ngươi là có hay không cố ý, và ta có cái dám quan hệ. Lê Vãn Phong ngôn từ sắc bén như kiếm, nói thống khoái một chút, ngươi là tự sát, vẫn là phải ta tự mình động thủ. Chương 2873, Hải Hoàng. Hải Hoàng, Phạm Tử Hạc nhìn về phía Vũ Văn Hải, kêu cứu. Lê Vãn Phong nhìn lướt qua trên cao vị Vũ Văn Hải, không nói gì. Phạm Tử Hạc hôm nay hẳn phải chết, ai cũng cứu không được. Vũ Văn Hải nhìn về phía Lê Vãn Phong, trầm giọng nói, Lê Vãn Phong, ta Vũ Văn thần tộc nguyện cung cấp chí thánh thần thảo là Lăng Vân chữa thương, mà Phạm Tử Hạc cũng sẽ vì vậy mà xin lỗi, như thế nào? Hôm nay chính là Long Hoàng Thịnh Yến, nếu là thấy máu, tóm lại là không tốt, đúng không? Lê Vãn Phong quét về phía Vũ Văn Hải, lạnh lùng thốt, cho nên, ngươi là muốn bảo đảm hắn. Vũ Văn Hải chậm rãi lắc đầu, nói hôm nay là Long Hoàng thịnh yến, ta không muốn gặp máu, cho nên, mong rằng Mãn Trần Sơn tạo thuận lợi. Ngữ khí băng lãnh, Lê Vãn Phong thản nhiên nói, cái này thuận tiện nếu là ta không cho đâu. Nguyên Đạo Huyền nhấp một miếng rượu, chậm rãi đứng dậy, thanh âm thăm thẳm truyền ra, ta biết Mãn Trần Sơn đệ tử đều rất có tính cách, làm việc bất chấp hậu quả, muốn làm liền làm, nhưng các ngươi sẽ không thật coi là, tại cái này Bảo Lộc Châu đã không ai trị được các ngươi đi. Đám người hừng hực ánh mắt lập tức rơi vào Nguyên Đạo Huyền trên thân. Nguyên Đạo Huyền nói tiếp, Mãn Trần Sơn tại Bảo Lộc Châu địa vị, cũng nên động một chút. Vũ Văn Hải hướng phía trước bước ra một bước, không nói gì, nhưng hắn thần sắc hiển nhiên biểu lộ lập trường của hắn. Huống hồ, bọn hắn thông gia không phải là vì dung chuyển Mãn Trần Sơn sao? Lê Vãn Phong bỗng nhiên cười nói, các ngươi, chăm chú. Vì lôi kéo Lưu Ly Kiếm Môn, liền như vậy che chở Phạm Tử Hạc. Phạm Tử Hạc tại Lưu Ly Kiếm Môn địa vị không thấp, đáng giá Nguyên Đạo Huyền và Vũ Văn Hải bảo đảm tính mạng hắn. Vũ Văn Hải lãnh quát, Mãn Trần Sơn đệ tử xem sinh linh như là cỏ rác, một lời không hợp liền muốn đoạt tính mạng người, chẳng lẽ còn không cho phép chúng ta tham gia? Mãn Trần Sơn, Bảo Lộc Châu thánh địa tu hành, đây chính là thánh địa nên có dáng vẻ. Đây là trực tiếp vứt nồi cho Mãn Trần Sơn. Lê Vãn Phong quét mắt ở đây các đại thế lực, cười vang nói, ta hiểu được, Thương Nguyên Đạo Tông cùng Vũ Văn thần tộc thông gia, Bắc Khê thư viện khiêu khích ta Mãn Trần Sơn, hiện tại, Vũ Văn Hải và Nguyên Đạo Huyền liên thủ muốn bảo đảm Phạm Tử Hạc. Đây hết thảy đều là chỉ hướng ta Mãn Trần Sơn. Cái gì cầu thí Long Hoàng thịnh yến, chẳng qua là các ngươi lá mặt lá trái lấy cớ thôi. Lê Vãn Phong thản nhiên nói, việc này không xong. Vù vù, thoại âm rơi xuống, Lê Vãn Phong đem hôn mê Lăng Vân cõng lên, phi thân rời đi. Rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Diệp Quan lạnh lùng nhìn lướt qua mọi người ở đây, sau đó quay người rời đi. Long Hoàng thịnh yến quá bẩn, đại sư huynh, Lưu Ly Kiếm Môn chúng đệ tử nhìn về phía Diệp Quan dần dần biến mất thân ảnh, nhịn không được hô. Diệp Quan là tinh thần của bọn hắn lãnh tụ, đối với Diệp Quan, trong lòng bọn họ đều có một loại gần như sùng bái cuồng nhiệt tâm lý. Nhưng bây giờ, Diệp Quan một thân một mình rời đi. Vũ Văn Hải lãng tiếng nói, chư vị rất không cần phải để ý. Long Hoàng thịnh yến như cũ, ngồi vào vị trí đi. Chợt, Vũ Văn Hải diêu chú Phạm Tử Hạc, trấn an nói, Phạm trường lão đều có thể giải sầu. Phạm Tử Hạc lấy lại tinh thần, run giọng nói, nhiều, đa tạ Hải Hoàng. Đa tạ Nguyên Tông Chủ, Mãn Trần Sơn, lệ, tiếng thét dài truyền đến. Ôn Khuynh Thành lập tức mừng tít mắt, nói khẽ, là tiểu sư đệ và lão thất bọn hắn trở lại đi. Nói, Mãn Trần Sơn đệ tử đều là gom lại trong sân. Nhưng là, khi Ngân Nguyệt Thiên chuẩn giáng lâm, bọn hắn nhìn thấy chính là trọng thương hôn mê Lăng Vân. Ôn Khuynh Thành liễu mi nhăn lại, trừng mắt Lê Vãn Phong nói lão thất. Làm sao khiến cho, Lê Vãn Phong đem sự tình chân tướng tự thuật một lần. Ôn Khuynh Thành phẫn nộ quát nói thật không biết ngươi sư huynh này là thế nào làm. Lê Vãn Phong đem vùi đầu đến thấp hơn. Ôn Khuynh Thành nói tiếp, ngươi còn không biết xấu hổ trở về. Diệp Trường Sinh cho Lăng Vân bắt mạch nói tốt Khuynh Thành, sự tình như là đã phát sinh ngươi cũng đừng mắng hắn. Sau một hồi, Diệp Trường Sinh đạo, còn tốt, thương thế không tính nặng, nhưng là cũng cần tĩnh dưỡng thời gian rất lâu. Thu xếp tốt Lăng Vân, Diệp Trường Sinh nhìn về phía Lê Vãn Phong, nói lão thất, Phạm Tử Hạc hạ tràng như thế nào. Lê Vãn Phong cúi đầu, nói Vũ Văn Hải và Nguyên Đạo Huyền khăng khăng muốn bảo đảm Phạm Tử Hạc. Ôn Khuynh Thành nghe vậy, gương mặt xinh đẹp càng phát ra âm trầm. Nàng hận không phải Vũ Văn Hải và Nguyên Đạo Huyền, hận chính là Lê Vãn Phong. Hận Lê Vãn Phong bất tranh khí. Diệp Trường Sinh thở dài, nói lão thất, không trách ngươi sư tỷ mắng ngươi, mắng đối với. Từ hôm nay trở đi, ngươi cấm túc Mãn Trần Sơn 3 năm, hiện tại đi thư phòng tìm ngươi tứ sư huynh đi. Lê Vãn Phong nhẹ gật đầu, sau đó kéo lấy bước chân nặng nề về phía thư phòng đi đến. Diệp Trường Sinh nhìn thoáng qua bên cạnh Tần Bội Huyền, nói lão ngũ, ngươi cùng ta xuống núi. Tần Bội Huyền gật gật đầu, Lê Vãn Phong bỗng nhiên dậm chân, nói sư huynh, ta muốn tự tay muốn giúp tiểu sư đệ giết Phạm Tử Hạc, việc này sau khi kết thúc ta lại tìm tứ sư huynh lãnh phạt. Diệp Trường Sinh đạo, cũng tốt. Sau đó, Diệp Trường Sinh nhìn về phía Lang Lam và Khương Khai bọn người, nói các ngươi còn muốn đi hướng Long Hoàng Sơn mạch sao? Khương Khai đạo, không được tiền bối, nhìn thấy Lăng Vân không ngại ta an tâm, ta hội một mình về Thái Hư Sơn. Lang Lam cùng Khương Khai một dạng, mặc dù nàng không muốn rời đi Lăng Vân, nhưng Giật Tiên Vấn Thanh Cung nàng không thể không về. Diệp Trường Sinh nhìn về phía Tần Bội Huyền, nói lão ngũ, ngươi và lão bát đưa bọn hắn rời đi, trên đường đừng ra ngoài ý muốn. Tần Bội Huyền và Mộ Bạch Bàn nói tốt, suy suy, thoại âm rơi xuống, Diệp Trường Sinh thân hóa lưu quang, phi thân mà ra. Lê Vãn Phong đi sát đằng sau, Long Hoàng Sơn bên trên, Thịnh Yến vẫn như cũ, nhưng là không khí có chút ngưng trệ. Phạm Tử Hạc thực sự cười không nổi, trên mặt lo lắng. Suy suy, Mạc Viễn chỗ có tiếng xé gió truyền đến. Phạm Tử Hạc gương mặt run nhè nhẹ, thân thể cứng ngắc. Nơi xa trong hư không, Diệp Trường Sinh chậm rãi đi tới. Bốn bề đám người thần sắc đột biến, khiếp sợ nhìn trước mắt vị này nam tử áo trắng. Diệp Trường Sinh, Diệp Trường Sinh thản nhiên nói, Diệp Trường Sinh không mời mà tới, Hải Hoàng xin đừng trách. Trong tiếng nói, Diệp Trường Sinh xuất hiện tại ghế ở giữa, tự rót tự uống. Lê Vãn Phong đứng tại Diệp Trường Sinh sau lưng, Vũ Văn Hải tiếu nói ha ha, Mãn Trần Sơn nhị đệ tử giáng lâm Long Hoàng Sơn, ngược lại để rồng này Hoàng Thịnh Yến chiếu sáng rạng rỡ a. Diệp Trường Sinh cười nói, chiếu sáng rạng rỡ ta không dám hứa chắc, nhưng ta có thể bảo chứng nhất định sẽ thấy máu. Ngôn từ bên trong tràn ngập lạnh thấu xương sát phạt chi khí. Vũ Văn Hải thản nhiên nói, a, lời ấy ý gì? Diệp Trường Sinh không để ý đến Vũ Văn Hải, nhìn thoáng qua Lê Vãn Phong nói lão thất, ngươi đi đi. Lê Vãn Phong gật đầu, trên thân lưu quang bắn ra bốn phía, cất bước đi hướng Phạm Tử Hạc. Sát ý nghiêm nghị, dừng tay, Nguyên Đạo Huyền gầm thét một tiếng, chợt ngăn trở Lê Vãn Phong đường đi. Lê Vãn Phong không để ý đến Nguyên Đạo Huyền, lách qua hắn hướng phía Phạm Tử Hạc đi đến, phảng phất căn bản không có nhìn thấy Nguyên Đạo Huyền bình thường. Nguyên Đạo Huyền nổi giận nói, làm càn, hắn vừa định xuất thủ, lại nghe Diệp Trường Sinh thản nhiên nói, Nguyên Tông Chủ xin tự trọng. Cần gì phải vì một nho nhỏ lưu ly kiếm môn mà tống táng toàn bộ Thương Nguyên Đạo Tông. Chỉ một lời, Nguyên Đạo Huyền cứ thế tại nguyên chỗ. Nguyên Đạo Huyền không thể không thừa nhận, cùng Mãn Trần Sơn so sánh, Thương Nguyên Đạo Tông hoàn toàn chính xác không đáng giá nhắc tới. Nếu là Mãn Trần Sơn điên cuồng lên, dù hắn Nguyên Đạo Huyền và Vũ Văn Hải liên tay cũng không thay đổi được cái gì. Diệp Trường Sinh nhấp một miếng liệt tử, tiếp lấy cười nhạt nói, người nhìn Hải Hoàng liền rất thức thời, nên làm đều làm. Lưu Ly Kiếm môn tương lai sẽ chỉ tuyển trạch cùng các ngươi đứng chung một chỗ. Nguyên Đạo Huyền nhìn về phía Vũ Văn Hải, chỉ gặp Vũ Văn Hải đối với mình âm thầm lắc đầu, ra hiệu hắn không còn xuất thủ. Bọn họ đích xác đã làm nên làm. Diệp Trường Sinh cỡ nào thông minh nhạy bén, hắn nghe Lê Vãn Phong tự thuật một phen liền biết được ở trong đó lợi hại quan hệ. Đối với Phạm Tử Hạc mà nói, Vũ Văn Hải và Nguyên Đạo Huyền chỉ cần làm nên làm liền đã đủ. Về phần Phạm Tử Hạc cuối cùng là không còn sống, căn bản không trọng yếu. Vũ Văn Thần Tộc, Thương Nguyên Đạo Tông và Bắc Khê Thư Viện, cái này Bảo Lộc Châu Tam Đại siêu cấp thế lực lập trường đã rất rõ ràng. Đông Huyền Minh, Thái Hư Sơn cũng ẩn ẩn có kết minh chi thế. Bây giờ Lưu Ly Kiếm Môn, căn bản không phải do bọn hắn tuyển trạch. Không hổ là Mãn Trần Sơn nhị đệ tử, vậy mà như vậy tâm rõ ràng sáng mắt. Thật đơn giản hai câu nói liền đem lần này Long Hoàng Thịnh Yến chỗ hàm ẩn thế cục nói rõ xem rõ ràng. Hôm nay phát sinh hết thảy, Diệp Trường Sinh trong lòng hiểu rõ. Biết rõ tam đại siêu cấp thế lực đối với Mãn Trần Sơn nhìn chằm chằm, giờ phút này tâm cảnh cũng là không có chút rung động nào. Mãn Trần Sơn đệ tử, danh bất hư truyền, bốn bề trong lòng mọi người thầm nghĩ, đối với Diệp Trường Sinh kính nể càng là nồng đậm mấy phần. Lưu Ly Kiếm môn phương hướng, Phạm Tử Hạc nhìn xem Lê Vãn Phong từng bước một đi tới, khô gầy gương mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn trực tiếp mà nhìn chằm chằm vào Vũ Văn Hải và Nguyên Đạo Huyền hai người, vốn cho rằng hai người này thực tình cứu hắn. Nhưng hắn hiện tại mới rõ ràng, hắn kỳ thật suy nghĩ nhiều. Giá trị của hắn tại lúc này đã không có. Phạm Tử Hạc phải chăng có thể sống, căn bản không trọng yếu. Trọng yếu là, bây giờ Lưu Ly Kiếm môn chỉ có thể và Vũ Văn Thần Tộc, Thương Nguyên Đạo Tông và Bắc Khê Thư Viện đứng chung một chỗ. Lúc này, Lê Vãn Phong nhìn chằm chằm Phạm Tử Hạc đạo, hiện tại biết ngươi giá trị tồn tại. Ầm ầm, ngay sau đó, Lê Vãn Phong chân đạp hư không. Chờ từ nó che kín lưu quang trong thân thể phảng phất có được một thanh kiếm sắc phóng lên tận trời, rọi sáng ra một mảnh lạnh thấu xương bạch quang. Kiếm khí thiên huyễn, chói lọi chói mắt, phô thiên cái địa đều là một mảnh trắng xóa. Ta đã biết sai, mong rằng hạ thủ lưu tình. Phạm Tử Hạc rõ ràng đã nhận ra tử thần giáng lâm, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cầu xin tha thứ. Lê Vãn Phong âm thanh lạnh lùng nói, bị thương ta tiểu sư đệ, lại ngôn từ vũ nhục, há lại một câu biết sai liền có thể vãn hồi. Ngươi cho chúng ta Mãn Trần Sơn là cái gì? Không tồn tại sao? Bành bành, Lê Vãn Phong thoại âm rơi xuống, sắc bén đến cực điểm thần mang trực tiếp từ trên trời giáng xuống, giống như thần chi bình thường xùy một tiếng trực tiếp chính là xuyên thủng Phạm Tử Hạc đỉnh đầu, đem nó đánh chết. A, Phạm Tử Hạc thê thảm kêu to, mà hậu thân tử đạo tiêu. Lê Vãn Phong thu liếm khí tức, trở lại Diệp Trường Sinh bên người. Diệp Trường Sinh thản nhiên nói, lão thất, chúng ta đi thôi. Lê Vãn Phong gật đầu tốt, nói đi. Diệp Trường Sinh đứng dậy rời đi, bốn bề mọi người đều là thần sắc khiếp sợ nhìn qua một màn này. Bỗng nhiên, Diệp Trường Sinh dừng bước quay người, thản nhiên nói, đúng rồi Hải Hoàng, xem ở vừa rồi cái kia mấy ngụm rượu phân thượng, ta nhắc nhở ngươi một câu, ngươi chỗ chuẩn bị bây giờ còn có khả năng cứu vãn, nếu là thật sự khai chiến, hy vọng Vũ Văn thần tộc, Thương Nguyên đạo tông, Bắc Khê thư viện, Thái Hư Sơn, Tiêu Quốc, Lưu Ly kiếm môn, Đông Huyền Minh đều có thể chịu đựng nổi. Đây không phải uy hiếp, mà là lời khuyên. Diệp Trường Sinh cười nhạt một tiếng, nói bổ sung, rất thành tâm lời khuyên. Thoại âm rơi xuống, Diệp Trường Sinh và Lê Vãn Phong rất nhanh biến mất ở phía xa. Chương 2874, lóa mắt, Long Hoàng trên thịnh yến, Mãn Trần Sơn nhị đệ tử Diệp Trường Sinh cường thế giáng lâm Long Hoàng Sơn Mạch, số lượng không nhiều môn từ quát lui Vũ Văn Hải và Nguyên Đạo Huyền, Mãn Trần Sơn thất đệ tử Lê Vãn Phong lấy lôi đình thủ đoàn trấn giết Lưu Ly kiếm môn trưởng lão Phạm Tử Hạc. Một màn này, sao mà rung động, Bảo Lộc Châu các đại tông môn đều thấy được Mãn Trần Sơn danh giới cuối cùng, ai cũng không có khả năng khi nhục Mãn Trần Sơn đệ tử, nhất là Lăng Vân, đừng nói là Lưu Ly kiếm môn, liền xem như Vũ Văn thần tộc có thể là Thương Nguyên đạo tông, đều không được. Long Hoàng Sơn bên trên, mọi người đều là hai mặt nhìn nhau. Hôm nay vốn nên là Hải Hoàng con thứ ba Vũ Văn ấp và Thương Nguyên đạo tông Tô Tử Duyệt danh dương Bảo Lộc Châu thời điểm. Nhưng là, đám người nhớ không phải bọn hắn, mà là Diệp Trường Sinh, Lê Vãn Phong và Lăng Vân ba người. Vũ Văn thần tộc, Thương Nguyên đạo tông và Bắc Khê thư viện nhất định chỉ có thể là đáng thương vật làm nền. Đây chính là Mãn Trần Sơn, lóa mắt không gì sánh được. Mãn Trần Sơn, Lăng Vân tỉnh lại, nghe Khuynh Thành sư tỷ giảng nhị sư huynh sự tích hậu tâm bên trong ấm áp. Nhị sư huynh vậy mà vì hắn vạn dặm giáng lâm Long Hoàng Sơn Mạch. Thất sư huynh cường thế chu sát Phạm Tử Hạc, Lăng Vân mỉm cười, hắn nhìn xem tòa này mặc dù không lớn nhưng lại ấm áp vườn, trong lòng cảm khái vạn phần. Có lẽ đây chính là Mãn Trần Sơn lực ngưng tụ đi. Long Hoàng thịnh yến kết thúc, Bảo Lộc Châu nhận thức lại ba người, Diệp Trường Sinh, Lê Vãn Phong, Lăng Vân. Cũng chính là trận này Long Hoàng thịnh yến, dừng lại Bảo Lộc Châu tiếp xuống cách cục. Vũ Văn thần tộc, Thương Nguyên đạo tông và Bắc Khê thư viện ba đạo siêu cấp thế lực liên thủ đem đầu mâu chỉ hướng Mãn Trần Sơn. Thái Hư Sơn, Đông Huyền Minh và Lưu Ly kiếm môn cũng đều nhao nhao phụ họa. Bọn hắn đều cảm thấy, Mãn Trần Sơn tại Bảo Lộc Châu địa vị nên nhúc nhích một chút. Nhưng là đối với cái này, Mãn Trần Sơn đệ tử lại hoàn toàn không quan tâm. Mãn Trần Sơn chung, Khâu Uyển Nhi nhìn về phía Lăng Vân, ôn nhu nói, tiểu sư đệ khá hơn chút nào không? Lăng Vân đạo, đã tốt hơn nhiều, cảm ơn sư tỷ quan tâm. Nói, Lăng Vân kéo lấy như cũ có chút cứng ngắc chân ra khỏi phòng. Lăng Vân hỏi, Lục sư tỷ, Thất sư huynh đâu? Khâu Uyển Nhi nói tại cùng tứ sư huynh đọc sách tu hành. Lăng Vân gật đầu, ân. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến Mộ Bạch Bàn thanh âm, ăn cơm. Ăn cơm, Khâu Uyển Nhi tiến đến hỗ trợ. Lăng Vân ngồi tại trước bàn cơm, trong bát có một viên ôn nhuận thần đan, chính là nhị sư huynh chuyên môn phối trí. Cũng chính bởi vì nhị sư huynh, Lăng Vân thương thế mới có thể tốt nhanh như vậy. Ai, ai, thư phòng phương hướng, Lê Vãn Phong thống khổ tiếng thở dài vang lên. Sau đó, tứ sư huynh Sở Vô Tu cùng Lê Vãn Phong về phía bàn ăn bên này đi tới. Lê Vãn Phong bụng mặt, mang theo giọng nghẹn ngào thanh âm rung động truyền ra, thời gian này là không có cách nào qua. Đọc sách thấy sụp đổ, Diệp Trường Sinh bọn người cười khẽ một tiếng, không rảnh để ý. Lê Vãn Phong buông xuống tay áo, phẫn hận nói sư huynh sư tỷ đều mặc kệ ta đúng không? Vậy ta đi tìm lão sư đi. Nói đi, Lê Vãn Phong quay người rời đi, Ôn Khuynh Thành đột nhiên quát, có hết hay không? Lê Vãn Phong trong nháy mắt dậm chân, nơm nớp lo sợ nhìn về phía Khuynh Thành sư tỷ. Ôn Khuynh Thành âm thanh lạnh lùng nói, tới dùng cơm. Lê Vãn Phong gật đầu, ngoan ngoãn đi tới, a. Tốt, trên bàn cơm, Lê Vãn Phong ăn như hổ đói. Hóa bi phẫn là lượng cơm ăn. Lăng Vân thay Lê Vãn Phong lên tiếng xin xỏ cho, sư tỷ, nhị sư huynh, Long Hoàng trên thịnh yến sự tình kỳ thật thất sư huynh cũng tận lực. Lúc đó loại tình huống kia ai cũng nghĩ không ra, cũng đừng trách hắn. Lê Vãn Phong con mắt đỏ lên, nói hay là tiểu sư đệ tốt. Đây là hắn mấy ngày gần đây nghe qua ấm áp nhất lời nói. Ôn Khuynh Thành cười nói, tiểu sư đệ, không liên quan gì đến ngươi, là hắn đáng đời. Lê Vãn Phong, Lăng Vân không còn dám tiếp tục nhiều lời, có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Lê Vãn Phong. Hắn có thể giúp chỉ có nhiều như vậy. Lăng Vân hỏi, sư tỷ, đợi chút nữa ta cơm nước xong xuôi có thể hay không đi một chuyến Lâu Lan Thành nhìn xem lão sư ta. Ôn Khuynh Thành cười gật đầu, có thể. Lăng Vân đạo, cảm ơn sư tỷ. Sau khi ăn xong, Lăng Vân cùng sư huynh sư tỷ cáo biệt. Lệ, nơi xa có tiếng thét dài truyền đến, Ngân Nguyệt Thiên Chuẩn rất mau ra hiện tại Lăng Vân trước mặt. Diệp Trường Sinh đạo, tiểu sư đệ, đem cái này dẫn đi. Trong tiếng nói, Diệp Trường Sinh đem một viên bình ngọc nhỏ giao cho Lăng Vân. Lăng Vân tự nhiên biết nơi này là nhị sư huynh vì lão sư luyện chế thần đan. Lăng Vân cười gật đầu, đa tạ sư huynh. Thoại âm rơi xuống, Lăng Vân ngồi Ngân Nguyệt Thiên chuẩn rời đi. Nhìn xem Lăng Vân rời đi thân ảnh, Lê Vãn Phong chua xót nói, hâm mộ a. Ôn Khuynh Thành lườm hắn một cái, nói để cho ngươi ghi nhớ thật lâu. Lê Vãn Phong không dám nói lời nào, thật sâu cúi đầu. Sở Vô Tu bỗng nhiên nói, sư tỷ, cho lão thất thả một ngày nghỉ đi, mấy ngày nay cường độ đúng là hơi lớn. Lê Vãn Phong bỗng nhiên mắt bốc lục quang, nói đúng đúng đúng. Thế nhưng là, trong mắt của hắn lục quang vừa mới chạm tới Ôn Khuynh Thành ánh mắt lúc, liền tiêu tán đến không còn một mảnh. Ôn Khuynh Thành đạo, tốt a, đã ngươi tứ sư huynh đều nói như vậy, vậy liền cho phép ngươi một ngày nghỉ. Hôm nay, ngươi và lão ngũ xuống núi thu mua. Lê Vãn Phong cảm động đến rơi nước mắt, nói tốt tốt tốt, cảm ơn sư tỷ thật tốt. Cùng đọc sách so sánh, nguyên lai xuống núi thu mua đã vậy còn quá làm cho người vui vẻ. Lâu Lan Thành, Lăng Vân ngồi Ngân Nguyệt Thiên chuẩn gào thét mà qua. Phía trước, Thất Ngân vệ thoáng hiện mà ra, đối với Lăng Vân ôm quyền nói, điện hạ. Lăng Vân hỏi, những ngày qua có thể có người tới quấy rầy qua lão sư ta và sư nương bọn hắn. Thất Ngân vệ lắc đầu nói, nơi này hết thảy mạnh khỏe. Lăng Vân gật gật đầu, sau đó nhìn về phía bên người Lâu Phượng Nhi, nói Phượng Nhi, Triệt Thúc không phải đã nói muốn ngươi trở về nhìn xem A Ma sao. Hôm nay liền để Thất Ngân vệ hộ tống ngươi trở về đi. Lâu Phượng Nhi đôi mắt đẹp lấp lóe, nói có thể chứ. Lăng Vân tiếu đạo, tự nhiên có thể. Chợt, Lăng Vân nhìn về phía Thất Ngân vệ, nói các ngươi hộ tống thánh nữ về Giang Tuyền cổ quốc. Thất Ngân vệ gật đầu nói, là. Lâu Phượng Nhi nói Thất Ngân vệ là phụ hoàng lưu lại hộ vệ ngươi chu toàn một mình ta trở về thuận tiện. Lăng Vân lắc đầu, không được, đến làm cho bọn hắn đi theo ngươi. Lâu Phượng Nhi nói vậy được rồi, Lăng Vân, Vân Giao, cáo từ. Lăng Vân và Tiêu Vân Giao nói chờ ngươi trở về. Sau đó, Lâu Phượng Nhi và Thất Ngân vệ liền rời đi. Lăng Vân và Tiêu Vân Giao thì đi hướng lão sư chỗ ở. Mới vừa vào cửa, Thẩm Tiểu Tịch liền đánh tới, Lăng Vân ca. Lăng Vân tiếu đạo ân, gần nhất vẫn tốt chứ. Thẩm Tiểu Tịch cười nói tốt, Trần Khê Nhược nhìn xem hai người bọn họ, khóe miệng mỉm cười. Lăng Vân đạo, sư nương, Trần Khê Nhược đạo, người lão sư ở trong nhà và khách nhân đánh cờ. Khách nhân, Lăng Vân ánh mắt phi ngưng, nói khách nhân nào. Trần Khê Nhược đạo, hắn nói cùng ngươi quen biết, chuyên tới tìm ngươi, ngươi đi liền biết. Lăng Vân gật đầu, tốt. Lăng Vân đi hướng buồng trong, Tiêu Vân Giao đi theo phía sau hắn. Trong phòng, minh dập ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ, trên mặt đất buộc vòng quanh quanh có bóng dáng. Giờ phút này, Thẩm Đông Sơn đang cùng một vị hôi sam lão giả đánh cờ. Thẩm Đông Sơn nhìn về phía Lăng Vân, cười nói, trở về. Lão sư, Thẩm thúc thúc, Lăng Vân và Tiêu Vân Giao có chút khom người, mà nơi này lúc cái kia hôi sam lão giả chậm rãi đứng dậy, đối với Tiêu Vân Giao cung kính hành lễ nói, lão phu Hà Tử Si, gặp qua công chúa. Lăng Vân ánh mắt phi ngưng, Hà Tử Si, Tiêu Vân Giao nói ngươi tới làm cái gì? Hà Tử Si khom người nói, công chúa, ta phụng thần quân chi mệnh tới đón ngươi về nhà. Tiêu Vân Giao kinh ngạc nói, cha ta, tiếng nói của nàng có chút run rẩy. Hà Tử Si gật đầu nói, chính là. Tiêu Vân Giao có vẻ hơi do dự, nàng nhìn thoáng qua Lăng Vân, không biết nên lựa chọn ra sao. Rời đi hay là không rời đi? Lăng Vân đạo, chính ngươi tuyển trạch, không ai hội bức ngươi. Tiêu Vân Giao đoán một lúc lâu sau, nhìn xem Hà Tử Si nói cha ta hắn còn tốt chứ. Hà Tử Si trầm giọng nói, không phải rất lạc quan, hiện tại Tiêu quốc sụp đổ, thần quân hắn cần trợ giúp của ngươi. Tiêu Vân Giao bối xỉ cắn môi đỏ, hạ quyết tâm nói tốt, ta đi với ngươi. Sau đó, Tiêu Vân Giao nhìn về phía Lăng Vân, nói Lăng Vân, trong khoảng thời gian này cảm ơn ngươi chiếu cố, Tiêu quốc sự tình ta muốn chính mình đi đối mặt. Lăng Vân gật đầu nói, đã ngươi quyết định, ta tự nhiên sẽ tôn trọng. Tiêu Vân Giao nhìn về phía Hà Tử Si hỏi, chúng ta khi nào rời đi? Hà Tử Si nói hiện tại, tốt, Tiêu Vân Giao lôi lệ phong hành, rất sung sướng gật đầu. Nàng cặp kia linh hoạt kỳ ảo trong suốt con người tựa như trong nháy mắt trở nên ngưng trọng không gì sánh được, cả người toàn thân trên dưới có một cỗ nữ hoàng giống như uy nghiêm không tự giác toát ra đến. Tiêu Vân Giao nhìn xem Lăng Vân bọn người, cáo từ nói thầm thúc thúc. Lăng Vân, chúng ta có cơ hội gặp lại. Hà Tử Si đối với Thẩm Đông Sơn ôm quyền nói cáo từ. Sau đó, Hà Tử Si và Tiêu Vân Giao phi thân rời đi. Lăng Vân nhìn xem Tiêu Vân Giao bóng lưng, trong lòng vị chua. Có lẽ tại Mãn Trần Sơn trong mắt, Tiêu quốc không tính là gì, nhưng là đối với Tiêu Vân Giao mà nói, Tiêu quốc vẫn như cũ là một tôn quái vật khổng lồ. Tiêu Vân Giao con đường này, sẽ rất gian nan. Thế gian vạn vật đạo lý không ai qua được thực lực hai chữ, chỉ có đầy đủ thực lực mới có thể bảo vệ mình muốn người bảo vệ. Thẩm Đông Sơn nhìn về phía Lăng Vân hỏi, Lăng Vân, thương thế của ngươi thế nào? Lăng Vân Tiếu đạo, cơ hồ khỏi hẳn. Thẩm Đông Sơn nhắc nhở, về sau không nên gặp chuyện xấu, không có việc gì liền chạy đến Lâu Lan Thành tại Mãn Trần Sơn hảo hảo tu hành. Bảo Lộc Châu có thể không thể so với biên thành, cho dù ngươi là Mãn Trần Sơn đệ tử cũng là nguy hiểm trùng điệp. Lăng Vân gật đầu, lão sư, ta minh bạch, nói. Lăng Vân từ trong ngực lấy ra một bình ngọc nhỏ, nói tiếp, lão sư, đây là nhị sư huynh cho ngươi luyện chế thần đan, đối với ngươi thương thế rất có ích lợi. Thẩm Đông Sơn có chút do dự, từ khi đi vào Bảo Lộc Châu, bọn hắn không ít phiền phức Mãn Trần Sơn đệ tử, trong lòng có chút băn khoăn. Lăng Vân đem bình ngọc nhỏ nhét vào Thẩm Đông Sơn trong tay, sau đó liền rời đi. Trước khi chia tay, Lăng Vân hô, sư nương, tiểu tịch, cơm tối ta không ở trong nhà ăn, ta phải về Mãn Trần Sơn. Hưu, Lăng Vân ngồi Ngân Nguyệt Thiên Chuẩn, đảo mắt chính là biến mất ở phương xa. Lăng Vân nằm tại Ngân Nguyệt Thiên Chuẩn rộng lớn trên sống lưng, trong miệng ngậm một cây cỏ xanh, thanh tịnh con ngươi nhìn về phía phương xa màu xanh thẳm thiên khung. Vân Giao đi Tiêu Quốc, Phượng Nhi trở về Giang Tuyền Cổ Quốc, Lăng Lam tại Giật Yên Vấn Thanh Cung, Khương Khai tại Thái Hư Sơn. Cũng không biết lúc nào mọi người mới có thể lại gặp nhau. Ân, Lăng Vân đột nhiên đã nhận ra cái gì. Hắn bỗng nhiên ngồi dậy, tập trung nhìn vào, chỉ thấy phương xa có ba đạo thân ảnh hướng phía Mãn Trần Sơn phương hướng mà đi. Lăng Vân nhíu mày, những người kia mặc, tựa hồ là Vũ Văn thần tộc người. Chẳng lẽ Mãn Trần Sơn xảy ra chuyện? Lăng Vân đạo, Ngân Nguyệt, nhanh lên trở về. Chương 2875, khảo nghiệm, lệ, Ngân Nguyệt Thiên Chuẩn ngầm hiểu, chợt ra tốc hướng phía Mãn Trần Sơn tiến đến. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy ba đạo thân ảnh kia dừng bước tại Mãn Trần Sơn bên ngoài, sau đó cuồn cuộn âm lãng giống như lôi đình vang vọng mà ra, hoa ngó sen động thiên sắp hiện thế, Hải Hoàng mời Mãn Trần Sơn đệ tử tiến đến xem lễ. Đồng thời, Vũ Văn thần tộc đại điện hạ Vũ Văn Nam Thừa, khiêu chiến Mãn Trần Sơn nhị đệ tử, Diệp Trường Sinh. Mãn Trần Sơn, tiếp là không tiếp. Thanh âm vang vọng chu thiên, ngay sau đó, Diệp Trường Sinh như thiên lôi giống như tiếng quát tự mãn bụi trong núi truyền ra, trận chiến này, ta Diệp Trường Sinh tiếp nhận. Ta Vũ Văn thần tộc xin đợi chư vị, thoại âm rơi xuống, ba người kia trong nháy mắt liền biến mất ở phương xa. Lăng Vân nhảy xuống Ngân Nguyệt Thiên Chuẩn, hướng phía Diệp Trường Sinh đi đến, nói nhị sư huynh, người thật muốn cùng cái kia Vũ Văn Nam Thừa quyết chiến sao. Nhớ ngày đó tại Long Hoàng trên Thịnh Yến. Nhị sư huynh Diệp Trường Sinh gãy toàn bộ Bảo Lộc Châu mặt mũi, nhất là Vũ Văn Hải. Lần này hoa ngó sen động thiên hiện thế, Vũ Văn Hải như thế nào từ bỏ ý đồ. Nếu cái kia Vũ Văn Nam Thừa chủ động khiêu chiến, tự nhiên là có được chính mình lực lượng. Diệp Trường Sinh cười nhạt nói, đều tìm tới cửa nơi nào có không tiếp đạo lý. Ôn Khuynh Thành cười nói, tiểu sư đệ, những ngày qua tại Mãn Trần Sơn hảo hảo tu hành, đợi đến hoa ngó sen động thiên hiện thế lúc, người cũng tốt tiến vào lịch luyện một phen. Lăng Vân trọng trọng gật đầu, tốt, hoa ngó sen động thiên hiện thế, Lăng Lam, Khương Khai gió êm dịu dương bọn hắn hẳn là đều sẽ tiến về. Đến lúc đó lại có thể gặp mặt, Thái Hư Sơn, Huyền Anh Phong, Tuyết Tế, thời khắc này Thái Hư Sơn bên trên chính là một mảnh phồn hoa thịnh cảnh, chín ngọn núi xếp thành một tòa tinh trận xuyên thẳng đỉnh mây, mỗi một tòa sơn phong đều là đứng đầy người, ánh mắt lóe ra vẻ chờ mong. Hôm nay chính là Thái Hư Sơn thịnh hội, thí luyện chi lộ, Huyền Anh Phong bên trên. Lý Huyền Sơn An ngồi cao vị, sâu cự con ngươi ngưng chú lấy phương xa thí luyện sơn đạo. Lý Huyền Sơn thì thào nói nhỏ, mở nhi, chớ có khiến ta thất vọng a. Bây giờ Thái Hư Sơn cần một gia dáng đệ tử đứng ra. Nếu không, Thái Hư Sơn tương vong, bốn bề đám người cũng đều là nghị luận ầm ĩ. Khương Khai sư huynh hội trải qua sơn môn khảo nghiệm sao? Thí luyện chi lộ nguy hiểm trùng điệp, không phải sinh tức tử. Hy vọng hắn có thể bình an đi ra a, Huyền Anh Phong thánh tử vị trí, nhất định phải là hắn. Huyền Anh Phong các vị đệ tử, đối với Khương Khai hay là cực kỳ kính nể. Bọn hắn đều hy vọng Khương Khai có thể bình an đi ra thí luyện sơn đạo. Huyền Anh Phong cùng mặt khác vài ngọn núi so sánh, thực lực mặc dù không tốt, nhưng là lực ngưng tụ lại là mặt khác vài ngọn núi so ra kém. Những này đều muốn quy công cho Lý Huyền Sơn, có người mở miệng nói cũng không biết Khương Khai sư huynh có thể vang lên mấy đạo tiếng chuông. Nhất định phải vượt qua cái kia Tôn Huyền, bây giờ Thái Hư Sơn hậu bối, lúc này lấy Khương Khai và Tôn Huyền cầm đầu. Đã từng, Tôn Huyền từ thí luyện trong sơn đạo đi ra, vang lên bốn đạo tiếng chuông. Keng, đang khi nói chuyện, chói tai kim minh thanh từ cái kia bị hắc vụ tràn ngập lấy đường núi chỗ sâu truyền đến. Lý Huyền Sơn bỗng nhiên vươn người đứng dậy, Khương Khai thông qua được thí luyện sơn đạo khảo nghiệm. Keng, lại là một đạo chuông vang âm thanh truyền ra, Huyền Anh Phong các vị đệ tử đều là mừng rỡ trong lòng, nín hơi ngưng thần mà nhìn chằm chằm vào thí luyện sơn đạo chỗ sâu. Không khí tại lúc này đều ngưng trệ ở. Thí luyện sơn đạo chỗ sâu tĩnh lặng im ắng, Hirasuka đến làm cho người cảm thấy có chút đáng sợ. Khương Khai sư huynh, Đám người bàn tay nắm chặt, đều là thay Khương Khai lau một vệt mồ hôi. Keng, keng, trong chốc lát, kéo dài không dứt tiếng chuông từ cái kia tối tăm trong sương mù dập dờn mà ra, giống như lôi đình chấn nhiếp cả tòa Thái Hư Sơn. Vang 7 lần, Khương Khai sư huynh vậy mà liên tục tấu minh vang lên 5 lần. Còn có thể tiếp tục sao? Trong tiếng chuông ẩn chứa cực kỳ bá đạo vận luật, bốn bề đám người chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, giống như là bị nhen lửa huyết mạch bình thường, trong mắt nóng bỏng không gì sánh được. Keng, âm lãng cuốn tới, Lý Huyền Sơn lòng bàn tay có mồ hôi lạnh chảy ra, còn kém cuối cùng một vang. Giờ phút này, đường núi đỉnh phong, Khương Khai đứng tại một tòa nguy nga cổ trung phía trước. Khương Khai giảo nha đạo, Tôn Huyền, chúng ta ngày này đã rất lâu, giờ phút này như thế nào lui bước? Bành bành, phá, thoại âm rơi xuống. Khương Khai quyền mang đánh vào trên cổ trung kia, một cỗ vô hình âm lãng quét sạch, trực tiếp liền đem Khương Khai chấn lui lại mấy bước, sau đó hắn khó khăn ổn định thân hình. Trên cổ trung, lưu quang nở rộ mà ra, thời gian dần qua tạo thành một tầng bình chướng vô hình, không thể phá vỡ. Khương Khai gầm thét lên tiếng, trường thương trong tay huy sái, trên mũi thương, hàn mang lấp lóe, giống như trên trời rơi xuống thần quang bình thường, trực tiếp liền đem cổ trung kia chặn ngang chặt đứt. Keng, tiếng thứ 9 tấu lên, có thế lôi đình vạn quân. Sau đó, Khương Khai đi ra thí luyện sơn đạo, Thái Hư Sơn chấn động, đám người nhao nhao lớn tiếng khen hay. Khương Khai sư huynh uy vũ, Lý Huyền Sơn lãng tiếng nói, từ hôm nay trở đi, Khương Khai chính là ta Huyền Anh Phong thánh tử, ý chí của hắn chính là ta Huyền Anh Phong ý chí. Mà nơi này lúc, Khương Khai thon dài khôi vĩ thân thể đứng lơ lửng trên không, nhìn chằm chằm chủ phong phương hướng, quát to, ta Khương Khai. Thái Hư Sơn Huyền Anh Phong thánh tử, khiêu chiến đệ nhất phong Tôn Huyền, trận chiến này sinh tử chi chiến. Tiếng như lôi đình, cuồn cuộn mà ra, thoại âm rơi xuống, Khương Khai đi hướng Lý Huyền Sơn, khom người thi lễ nói lão sư. Lý Huyền Sơn cười nói, đi thôi. Hắn biết Khương Khai chấp niệm, từ Khương Khai tiến vào Huyền Anh Phong một ngày kia trở đi, mục tiêu của hắn chính là chém giết Tôn Huyền. Mà một ngày này, cuối cùng đã tới. Thái Hư Sơn chủ phong, trong giờ phút này bu đầy người, thánh tử trên chiến đài, Tôn Huyền nhìn về phía chậm rãi đi tới Khương Khai, thản nhiên nói, Khương Khai, trận chiến này ta cũng chờ thật lâu. Khương Khai đạo, từ hôm nay trở đi, Thái Hư Sơn sẽ không còn Tôn Huyền tên. Tôn Huyền đạo, Khương Khai sư đệ, lời nói được quá vẹn toàn cũng không phải cái gì điềm tốt a. Tôn Huyền sâm lạnh cười một tiếng, khóe môi nhấc lên một vòng băng hàn độ cong, chợt hắn dáng người rong ròng cao lên như diều gặp gió, quanh thân thần lực nở rộ mà ra. Khương Khai bàn tay nâng lên, nương theo lấy suy suy thanh âm từ sau lưng rút ra chuôi kia sắc bén trường thương màu đen, trường thương chấn động mạnh một cái. Thương mang lóe ra chói mắt hàn quang, vang lên cong cong. Tôn Huyền nổi giận gầm lên một tiếng, ở sau lưng nó có một tôn như thực chất long ảnh nổi lên, long ảnh kia rất có thần vận, dường như có trầm thấp long ngâm phía trên từ trong miệng thăm thẳm truyền ra. Long vận ngưng thực, cái kia tù thiên giống như lồng giam giống như hầm băng bình thường đem Khương Khai bao phủ đi vào, tiếng long ngâm điếc tai, cực hàn phong bạo bao trùm quanh thân, có hàn xương ngưng kết, Khương Khai đánh run một cái, cảm giác toàn thân dường như muốn bị đông cứng bình thường. Khương Khai trường thương trong tay chấn động, vô tận u hỏa thuận Khương Khai bàn tay lan tràn ra ngoài, nguyên bản toàn thân tối tăm trường thương trong nháy mắt trở nên xích hồng, ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt lên, trong không gian cái kia quét sạch cực hàn phong bạo cũng là hỏa hoãn rất nhiều. Sau đó, Khương Khai con người đen nhánh trở nên có chút nóng bỏng, trên thân tách ra lăng thiên chiến ý, của trường thương trong tay sát phạt đi qua, thương mang trực chỉ cái kia Tôn Huyền cổ họng. Giang giác, Tôn Huyền trước người, băng thuẫn vỡ vụn. Lại sau đó, Khương Khai mũi thương sắc bén vô địch, thẳng bức Tôn Huyền nơi cổ họng. Tôn Huyền ánh mắt ngưng lại, tay áo vung lên, cùng lúc đó có một vòng kim quang chợt hiện, chỉ gặp có một mặt gương đồng bay lượn mà ra, từ trên bầu trời giáng lâm tại Khương Khai trên không, kim quang hạ xuống, giống như thực chất bình thường không thể phá vỡ. Tôn Huyền trừng mắt huyết mâu, hiển nhiên bị bức phải có chút đã mất đi lý trí, giận dữ hét, Khương Khai. Ở ta nơi này thẩm phán gương phía dưới, ngươi như thế nào còn sống? Chết cho ta! Tôn Huyền sau lưng long ảnh ngưng thực, trên quanh thân tựa hồ có vảy rồng tạo ra, giống như là phủ thêm một tầng khôi giáp dày cộm nặng nề bình thường, hắn thân ảnh điên cuồng hướng tiến về phía trước ra, bàn chân trùng điệp đạp ở bạch ngọc kia gạch đá phía trên, mỗi một bước đều rất nặng nề. U khí tràn ngập, hắc vụ quấn, thẩm phán chi dưới kính, Khương Khai trên thân bị kim quang bao trùm, kim quang kia tựa hồ là có áp chế thần lực tác dụng, đúng là để Khương Khai để bất động chút nào thần lực ba động. Nhìn xem Tôn Huyền sát phạt mà đến thân thể, Khương Khai gầm thét một tiếng, bàn tay bỗng nhiên một nắm, lập tức có vô tận ý chí lan tràn chư thiên, mà tại trên trường thương này cũng là bắt đầu tỏa sáng tài năng, nóng bỏng sáng chói chi sắc chiếu rọi thiên địa. Khương Khai trường thương trong tay quét ngang, quanh thân tách ra chủ thần cảnh khí tức, trực tiếp chính là cái kia thẩm phán chi gương hất bay ra ngoài, trợn mắt tròn xoe mà nhìn chằm chằm vào phi thân mà đến Tôn Huyền. Tôn Huyền trợn mắt tròn xoe, đáy mắt sát ý nghiêm nghị, người vậy mà đột phá chủ thần cảnh. Khương Khai đạm mạc nói, Tôn Huyền, người không có cơ hội. Suy suy, trong chốc lát, Khương Khai trường thương trong tay quét ngang mà ra, chợt hàn quang lóe ra hướng phía tiền phương hư không lan tràn ra ngoài, Tôn Huyền quanh thân nhất chuyển, đem né tránh mà qua, khóe môi khơi gợi lên một vòng băng lãnh độ cong. Tôn Huyền âm thanh hung dữ cười nói, Khương Khai sư đệ, người sợ là không có tỉnh ngủ đi. Trong tiếng nói tràn ngập khinh thường, Khương Khai thản nhiên nói, có đúng không? Bành bành, trong chốc lát, Tôn Huyền trưởng tâm chắp tay trước ngực hướng về phía trước bỗng nhiên đẩy ra, tùy theo một cỗ hùng hậu thần lực ba động chính là hướng về Khương Khai đập mà đi, giống như quay cuồng thủy triều bình thường, quét sạch thiên địa. Khương Khai khóe môi băng lãnh cười một tiếng, trên thanh trường thương kia chỗ lan tràn liệt diễm càng là nồng hậu dày đặc mấy phần, huy sái lấy hướng về Tôn Huyền sát phạt đi qua, thương mang vang lên cong cong, giống như vạn mã bôn đằng, phách thiên cái địa bình thường. Tôn Huyền ánh mắt đột nhiên ngưng lại, hắn còn là lần đầu tiên cảm giác được tử thần cách hắn lại là như vậy tiếp cận, ánh mắt lạnh như băng quét về phía hư không, chỉ gặp ở nơi đó, phảng phất có được một vệt thần quang từ trên trời giáng xuống bình thường, trong nháy mắt xuyên thủng hắn đỉnh đầu. Ta không phục, Tôn Huyền máu tươi tại chỗ, thê thảm gào lên, rất nhanh, sinh tử mất hết, Thái Hư Sơn đệ nhất phong thánh tử, Tôn Huyền, thân tử đạo tiêu. Khương Khai, Huyền Anh phong thánh tử, Thái Hư Sơn thiếu bối người thứ nhất. Khương Khai sư huynh thật bá khí, về sau Thái Hư Sơn đệ tử, thuộc về Khương Khai sư huynh là thứ nhất người. Khương Khai lạnh lùng nhìn lướt qua Tôn Huyền thi thể, sau đó quay người rời đi. Trận chiến này, đệ nhất phong phong chủ Đinh Minh cũng đang nhìn trong mắt, nhưng lại không thể làm gì. Thánh tử chi chiến, bọn hắn không có quyền tham dự. Đinh Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Khai bóng lưng, âm thanh lạnh lùng nói, Lý Huyền Sơn sư đệ, người thật đúng là thu tên đệ tử tốt đâu. Giật tiên vấn thanh cung thịnh hội. Phồn hoa mỹ cảnh đập vào mi mắt, võ đạo trên đài, bông tuyết đầy trời, bóng hình xinh đẹp lấp lóe. Nữ tử váy tím lại cười nói, Lăng Lam sư muội thật không hổ là Giật Tiên Vấn Thanh cung số 1 số 2 thiên chi kiêu nữ. Lăng Lam hạ thấp người đáp lễ nói, sư tỷ, đa tạ. Thoại âm rơi xuống, Lăng Lam quay người đi hướng ghế, nói sư tôn. Thần Hy cười nói, Lăng Lam, gần nhất tu vi tinh tiến không ít, gần đây nghỉ ngơi thật tốt, mấy ngày nữa chính là hoa ngó sen động thiên hiện thế thời điểm. Đến lúc đó ngươi cũng đi. Thần Hy cười lên rất ôn nhu, rất có lực tương tác. Lăng Lam gật đầu nói, tất nhiên không có nhục sư môn. Chương 2876, khúc mắc. Trên cao vị, Giật Tiên Vấn Thanh cung cung chủ nhiệm Mặc Tuyết lạnh lùng nhìn lướt qua Thần Hy, tức giận nói, sư muội chẳng lẽ đem Lăng Lam xem như là chính mình nữ nhi ruột thịt. Vậy mà như vậy để ý đồng thời che chở nàng. Thần Hy thản nhiên nói, che chở chưa nói tới, bởi vì Lăng Lam vốn là không có phạm sai lầm. Lúc trước từ Long Hoàng Thịnh Yến sau khi kết thúc, Lăng Lam trở lại Giật Tiên Vấn Thanh Cung, Nhậm Mặc Tuyết tự nhiên tránh không được đối với Lăng Lam trừng phạt, nhưng là trừng phạt này tất cả đều bị Thần Hy cự tuyệt. Thần Hy có tư cách này, nhưng cái này tự nhiên để Nhậm Mặc Tuyết tâm sinh khúc mắc. Nhậm Mặc Tuyết ngữ khí lạnh hơn, hung ác nham hiểm nói chẳng lẽ lại hay là ta sai rồi. Thần Hy nói sư tỷ nếu là bây giờ quay đầu, còn kịp. Tại Thần Hy xem ra, nếu như Nhậm Mặc Tuyết là đúng, như vậy hiện tại Giật Tiên Vấn Thanh Cung liền sẽ không là như thế này. Không có thuốc chữa, Nhậm Mặc Tuyết hừ lạnh một tiếng, chợt dứt khoát quay người rời đi. Vân Phong Thành, nơi đây phồn hoa không gì sánh được, tựa như thiên thượng nhân gian. Ở chỗ này, hoa ngó sen động thiên sắp hiện thế. Bảo Lộc Châu các đại thế lực nhao nhao hội tụ ở này. Mãn Trần Sơn, Diệp Trường Sinh nhìn về phía mọi người nói, chuyến này, ai nguyện ý xuống núi? Nhị sư huynh, ta cũng đi. Tần Bội Huyền và Mộ Bạch Bàn lần lượt mở miệng nói. Lăng Vân lắc đầu bất đắc dĩ, làm sao đều muốn lấy phải xuống núi A, ở trên núi ở lại không tốt sao. Tam sư tỷ và Lục sư tỷ đều xinh đẹp như vậy. Lê Vãn Phong mặt đen lên, ở một bên không dám nói lời nào, hắn bây giờ còn không có hết hạn tù thả ra. Ôn Khuynh Thành liễu mi nhăn lại, nhìn chằm chằm Tần Bội Huyền và Mộ Bạch Bàn nói làm sao. Trên núi không tốt sao, hay là nói. Hai người các ngươi là đối với ta có ý kiến. Tần Bội Huyền và Mộ Bạch Bàn xấu hổ cười nói, trên núi tự nhiên là tốt. Huống hồ, sư tỷ lại tốt lại xinh đẹp, chúng ta nào dám đối với ngài có ý kiến. Ôn Khuynh Thành thản nhiên nói, cái kia tốt, đã các ngươi đều cảm thấy trên núi tốt, cũng đối với ta không có ý kiến, vậy cũng chớ xuống núi. Tần Bội Huyền và Mộ Bạch Bàn, Diệp Trường Sinh cười nói, tốt, ngươi cũng đừng đùa bọn hắn. Chợt, Diệp Trường Sinh nhìn về phía Sở Vô Tu. Nói lão tứ, ngươi đi không? Sở Vô Tu đầu tiên là sững sờ, sau đó tự giễu cười nói, sư huynh, mặc dù ta rất muốn nhìn ngươi và Vũ Văn Nam thừa một trận chiến, nhưng là ta phế nhân này nếu là đi chẳng phải là gãy Mãn Trần Sơn mặt mũi. Sở vô tu, không có tu vi, sẽ chỉ đọc sách. Diệp Trường Sinh đạo, lão tứ, ngươi biết Mãn Trần Sơn sẽ không để ý ánh mắt của người khác. Sở vô tu đắng chát cười nói, sư huynh, nhưng là ta để ý a. Diệp Trường Sinh lắc đầu, nói ngươi nếu là có năm đó nửa phần thoải mái làm sao về phần hiện tại như vậy một ngạt. Lăng Vân nghe vậy, mặt mũi tràn đầy lo sợ nghi hoặc. Tứ sư huynh đến cùng đã trải qua cái gì? Vì sao tu vi mất hết? Diệp Trường Sinh nhìn về phía Khâu Uyển Nhi, nói Uyển Nhi nha đầu, ngươi đi không? Khâu Uyển Nhi nhìn thoáng qua nhị sư tỷ và tứ sư huynh, do dự sau nói, ta như rời đi, vậy ai tới chiếu cố sư tỷ và sư huynh? Ôn Khuynh Thành cười nói, muốn đi xem liền đi đi, không cần lo lắng cho bọn ta. Khâu Uyển Nhi hơi có vẻ do dự, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu nói, tốt a, ta đi. Diệp Trường Sinh đạo tốt, vậy chúng ta xuất phát. Thoại âm rơi xuống, Mãn Trần Sơn đệ tử thân hóa lưu quang, phi thân mà ra. Vân Phong Thành, Lăng Vân bọn người ở tại Cửu Tầng Đăng Vân Lâu bên trong. Lăng Vân một mình đi ra tử lâu, muốn bốn chỗ nhìn xem. Trên đường phố, Lăng Vân chợt nhìn thấy rất nhiều cô gái mặc áo trắng. Đó là Giật Tiên Vấn Thanh Cung người. Lăng Vân đi đến phụ cận, lại cười nói, chư vị tiên tử, tại hạ Mãn Trần Sơn Lăng Vân, muốn nghe được một chuyện, không biết có thể. Chu Đình lạnh lùng nói, ngươi nếu là hỏi thăm Lăng Lam sự tình, vậy liền không thể. Lăng Vân nhíu mày, sau đó đột nhiên xoay người rời đi. Nơi xa có tiếng quát truyền ra, Chu Đình, không được vô lễ. Sau đó, bóng người xinh xắn kia bước nhanh đi tới, hô, Lâm công tử, xin dừng bước. Lăng Vân dừng bước quay người, nói ngươi là. Chu Đình tức giận nói, nàng là chúng ta thánh nữ, Liễu Thiến. Liễu Thiến cười nói, Lăng Vân công tử chắc là hỏi thăm Lăng Lam chuyện của sư muội đi. Ngươi yên tâm, Lăng Lam sư muội rất tốt, rất nhanh liền sẽ đuổi tới Vân Phong Thành. Lăng Vân gật đầu cười nói, đa tạ bẩm báo. Thoại âm rơi xuống, Lăng Vân quay người rời đi. Trong đám người, Lăng Vân thấy được một đạo khác thân ảnh quen thuộc. Cái kia thân người thua một chuôi rỉ sét cổ kiếm, trên người có phong duệ kiếm ý toát ra đến. Lăng Vân kinh hỉ nói, Diệp Quan. Diệp Quan ánh mắt chớp lên, quay người nhìn về phía Lăng Vân, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Lăng Vân hỏi, Long Hoàng Thịnh Yến sau, Lưu Ly Kiếm Môn có hay không làm khó dễ ngươi? Diệp Quan tiếu đạo, ta đã không phải Lưu Ly Kiếm Môn đệ tử, hiện tại chỉ là tán tu một. Lăng Vân kinh ngạc nói, người bị trục xuất, hay là tự nguyện rời khỏi? Diệp Quan đột nhiên cười nói, là chính ta cam nguyện rời đi. Chợt, Diệp Quan nói sang chuyện khác, Lăng Vân, thương thế của ngươi như thế nào? Lăng Vân đạo, đã sớm khỏi hẳn. Diệp Quan tiếu đạo, vậy là tốt rồi, chúng ta hữu duyên gặp lại. Thoại âm rơi xuống, Diệp Quan rời đi. Hắn cái kia dần dần từng bước đi đến bóng lưng dễ ngôi minh mang theo vài phần cô đơn. Lăng Vân đắng chát lắc đầu, đây là Diệp Quan tuyển trạch. Đối với cái này, Lăng Vân chỉ có thể ở trong lòng yên lặng chúc phúc Diệp Quan có thể một cái tốt chỗ đi. Lăng Vân, thanh âm quen thuộc từ nơi xa truyền đến. Lăng Vân lần theo thanh âm nhìn lại, đương nhiên đó là Ninh Phong Dương. Còn có Khương Khai cũng tại. Lăng Vân tiếu đạo, nguyên lai các người đã sớm hội hợp. Khương Khai hỏi, Lăng Lam đâu? Lăng Vân đạo, nàng còn chưa tới, hẳn là còn phải qua mấy ngày. Ninh Phong Dương dương lên cái cằm, nói đi thôi, chúng ta tìm một chỗ đi uống rượu. Đi, Lăng Vân gật đầu, đám người hướng phía tử quán đi đến. Tử quán, nơi đây rất vắng vẻ, nhưng lại tương đối an tĩnh. Lăng Vân bọn người chuyện trò vui vẻ, sảng khoái uống rượu. Mà nơi này lúc, một vị thân mang Phật bào nam tử đi vào quán rượu, phối hợp uống rượu. Lăng Vân hơi kinh ngạc, nhịn không được hỏi ý nói các hạ. Người thân là đệ tử Phật môn, cũng có thể uống rượu sao? Cái kia Phật tử cười nói, thiền vô tận, tu Phật tu tâm, ta nhược tâm bên trong không cho rằng nó là rượu, như vậy nó liền không phải. Nếu không phải, ta uống xong lại có cái gì không đối? Nói, Phật tử tiếp tục uống rượu, trên mặt không có chút gợn sóng nào. Sau đó, Phật tử lưu lại mấy hạt ngọc tủy liền rời đi. Nhìn xem Phật tử bóng lưng, Lăng Vân tiếu đạo, rất đặc biệt Phật tử. Ninh Phong Dương nhẹ nhàng gật đầu. Nói hoàn toàn chính xác rất đặc biệt, hắn chính là Khổ Thiền Tự trụ trì, Ngộ Pháp Đại Sư đệ tử, pháp danh, Kim Trì. Lăng Vân như có điều suy nghĩ nhẹ nhàng gật đầu. Mấy ngày sau, Vũ Văn Nam thừa cùng Diệp Trường Sinh quyết chiến thời gian đến. Vân Phong Thành, thần thú dãy núi, võ đạo đài, thử sử tảo đã là kín người hết chỗ. Lăng Vân, Tần Bội Huyền và Khâu Uyển Nhi bọn hắn hướng phía thần thú dãy núi trên đỉnh núi chậm rãi đi đến. Bảo Lộc Châu các đại thế lực nhân vật cao tầng cũng đều lần lượt đến. Ai cũng muốn nhìn một chút Vũ Văn Nam thừa cùng Diệp Trường Sinh ở giữa chiến đấu. Trên đài cao, Hải Hoàng con thứ ba Vũ Văn Ấp đứng ra, cất cao giọng nói, chư vị, hôm nay chính là huynh trưởng ta Vũ Văn Nam thừa cùng Mãn Trần Sơn nhị đệ tử Diệp Trường Sinh chi chiến, các vị mời ngồi xuống xem lễ đi. Bốn bề đám người nhao nhao ngồi vào vị trí, cũng không biết trận chiến này đến tột cùng ai có thể chiến thắng. Trận chiến này tất nhiên rất đặc sắc, tràng diện huyên náo không gì sánh được, Lăng Vân bọn người ngồi xuống, an tĩnh chờ đợi. Hưu, mà nơi này lúc, một đạo thon dài khôi vĩ thân ảnh huyền giống như quỷ mị xuất hiện tại Bạch Ngọc Võ Đạo trên đài. Người này chính là Vũ Văn Nam Thừa, hắn một bộ áo bào đen bay phất phới, tóc dài như mực, tùy ý mà rối tung ở đầu vai. Tại Vũ Văn Nam Thừa trên thân không có toát ra nửa phần ngạo khí, chỉ là đang an tĩnh chờ đợi, cặp kia hắc đồng sâu không thấy đáy, tỉnh táo mà trầm ổn. Xa xa nhìn lại liền làm cho lòng người sinh kính sợ. Vũ Văn Nam Thừa, Bảo Lộc Châu yêu nghiệt thiên tài. Sau đó không lâu, thần thú trên dãy núi chen chúc đám người nhao nhao tránh ra con đường. Sau đó chỉ thấy một vị nam tử áo trắng chậm rãi đi ra. Khí tức của hắn rất bình thản, toàn thân có mùi thuốc bốn phía mà ra. Mãn Trần Sơn nhị đệ tử, Diệp Trường Sinh, đám người kinh ngạc nói, Diệp Trường Sinh đến. Bạch Ngọc Võ Đạo trên đài, Vũ Văn Nam Thừa chậm rãi ngẩng đầu, hắc đồng nhìn chăm chú Diệp Trường Sinh. Ánh mắt hai người đột nhiên ở giữa đụng vào nhau, suy suy, trong chốc lát, lớn như vậy trong hư không có bảng bạc chiến ý quét sạch mà ra. Diệp Trường Sinh vs Vũ Văn Nam Thừa, trận chiến này tượng trưng cho Vũ Văn thần tộc cùng Mãn Trần Sơn ở giữa đỉnh phong chi chiến, ý nghĩa phi phàm. Bốn bề đám người thần sắc nóng bỏng, Vũ Văn Nam Thừa cười nói, trận chiến này ta chờ mong rất lâu. Diệp Trường Sinh lắc đầu cười nói, dù sao ta cũng không phải rất chờ mong, dù sao liên lụy rất rộng, nhưng các ngươi khăng khăng như vậy, Mãn Trần Sơn cũng không có không tiếp đạo lý. Vũ Văn Nam Thừa dưới chân thần lực lưu chuyển, thân thể đằng không mà lên, cặp kia bình tĩnh con ngươi nhìn chăm chú Diệp Trường Sinh, phảng phất mênh mông không gian chỉ còn lại có hai người bọn họ bình thường. Huyên náo đám người trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, mà nơi này lúc, Vũ Văn Hải cũng đến, hắn giờ phút này đứng ở trên tầng mây, quan sát phía dưới. Vũ Văn Hải sau lưng, Thương Nguyên Đạo Tông tông chủ Nguyên Đạo Huyền thanh âm truyền đến, trận chiến này, Nam nhận có mấy phần chắc chắn. Tại Nguyên Đạo Huyền sau lưng, chính là cùng Vũ Văn Nam Thừa và Diệp Trường Sinh nổi danh Thù Sách Triệt. Vũ Văn Hải trầm giọng đáp lại nói, cho dù đối thủ là Diệp Trường Sinh, trận chiến này Nam nhận cũng tất thắng, tiếng nói cứng rắn không gì sánh được. Giờ phút này, Bạch Ngọc Võ Đạo trên đài, Vũ Văn Nam Thừa chậm rãi đi ra. Lệ, Vũ Văn Nam Thừa bước lên một cây cột đá, ngọn lửa nóng bỏng khí lưu từ nó quanh thân lan tràn đi ra, trong chốc lát, liệt diễm cuồn cuộn, cả vùng không gian đều là bị thiêu đốt đến đỏ bừng, tựa như biển lửa. Hét dài một tiếng từ trong biển lửa kia truyền ra, giờ phút này có một tôn hư ảnh dần dần hiện ra mở, đó là một tôn Chu Tước cổ yêu, toàn thân tắm rửa lấy ánh sáng nóng bỏng. Đây là Hỏa Diễm Chu Tước, sau đó lấy cái kia Chu Tước làm trung tâm, vô tận nóng bỏng hỏa diễm hướng về bốn phía tràn ngập ra đi, cùng lúc đó tại cái kia Chu Tước sau lưng, có từng vòng liệt nhật hiển hiện. Cửu Dương treo trên bầu trời, Vũ Văn Nam Thừa, chủ thần cảnh đại viên mãn, ầm ầm, trong chốc lát, sáng chói không gì sánh được Thái Dương quang mang hướng về phía dưới sông ra, vào trong hư không hóa thành thần điểu Chu Tước, hướng về Diệp Trường Sinh vồ giết tới. Diệp Trường Sinh trên thân giống như là không có cái gì khí tức lưu chuyển bình thường, phổ thông bình thường, hắn an tĩnh đứng ở nơi đó, tựa như một tôn đế vương, bất bại đế vương. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Trường Sinh lãnh mâu quét qua, ánh mắt lăng lệ đến cực điểm, phảng phất có được một vệt thần quang giáng lâm, trực tiếp xuyên thấu thần điểu Chu Tước thân thể, trong nháy mắt đem nó chôn vùi thành bụi. Một màn này, đám người kinh hồn táng đảm, Vũ Văn Nam Thừa tiện tay một kích chính là cực kỳ cường hãn, nhưng hắn đối mặt chính là Diệp Trường Sinh, mây trôi nước chảy ở giữa, thế công bị tan rã. Bốn bề đám người vẻ mặt nghiêm túc, chương 2877, dự âm, Vũ Văn Nam Thừa cùng Diệp Trường Sinh như vậy tùy ý giao phong chính là bộc phát ra đáng sợ như vậy dự âm. Trận chiến này sẽ không đơn giản, lệ, trong hư không, Vũ Văn Nam Thừa nhìn thấy thần điểu Chu Tước chôn vùi, ánh mắt không có chút nào gợn sóng. Nếu là Diệp Trường Sinh dễ dàng như vậy được giải quyết, vậy cái này một trận chiến cũng không có ý gì. Thần điểu Chu Tước thét dài một tiếng, võ đạo trên đài tràn ngập hỏa diễm càng là nóng bỏng mấy phần, cả vùng không gian bị lạc ấn đến đỏ bừng không gì sánh được. Tại cái kia Chu Tước sau lưng chín vầng mặt trời bên trong cũng là có hào quang sáng chói nở rộ, đại nhật bay vụt ra ngoài, bao phủ võ đạo trên đài không từng cái phương vị, đồng thời, Chu Tước thân hình dần dần ngưng thực, bành trướng mấy phần, xích hồng sắc huyết mâu nhìn chằm chằm Diệp Trường Sinh. Dường như muốn đem nó thôn phệ bình thường. Ong ong, lớn như vậy không gian, đã là biển lửa mọc thành bụi. Vũ Văn Nam Thừa, sát niệm kinh thiên, đan sơn dược hải, Diệp Trường Sinh đồng tử thiết chặt, song trưởng tại trước người nó kết ấn, lập tức ở trên người hắn bạo phát ra một cỗ kinh thiên khí tức, cặp kia băng lãnh hắc đồng rét lạnh tới cực điểm, mà cái kia hắc đồng chỗ sâu, phảng phất có được một gốc cỏ xanh nở rộ. Mênh mông thần lực hội tụ vào một chỗ, tản ra sinh cơ chi khí, rất nhanh chính là tại Diệp Trường Sinh trước người tạo thành một mảnh hải dương màu xanh lục, cỏ xanh tràn ngập, mặc dù non nớt, lại lộ ra vô tận phong duệ chi khí, rất có cứng cỏi cảm giác. Vũ Văn Nam thừa cười lạnh nói, sớm biết Mãn Trần Sơn nhị đệ tử có dược thần tên, một tay thuật luyện đan tinh diệu tuyệt luân, bản mệnh vật thánh thần thảo càng là khiến cho xuất thần nhập hóa, hôm nay có thể hảo hảo lĩnh giáo một chút. Cho ta đốt, Vũ Văn Nam thừa gầm thét một tiếng, chợt vung tay lên, cái kia vô số thần điều chu tước thét dài một tiếng hướng về Diệp Trường Sinh sát phạt đi qua, toàn thân cái kia thiêu đốt hỏa diễm càng là nóng bỏng mấy phần. Lăng Vân nói nhỏ, Vũ Văn Nam thừa sở tu chính là hỏa thuộc tính công pháp, đối với nhị sư huynh cực kỳ tương khắc, nhị sư huynh hắn có nắm chắc không? Tần Bội Huyền mỉm cười nói, tiểu sư đệ thả lỏng một chút. Lăng Vân cười khổ nói, ngũ sư huynh, ngươi làm sao không lo lắng? Tần Bội Huyền thoải mái cười một tiếng, nói có lo lắng hay không cũng là nhị sư huynh thắng, không bằng thả lỏng quan chiến. Mặc dù Vũ Văn Nam thừa, nhị sư huynh và Thương Nguyên Đạo Tông thủ sách triệt nổi danh, nhưng thật tình không biết nhị sư huynh sớm đã đem bọn hắn quăng cách xa vạn dặm. Lăng Vân cười cười, hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác kỳ quái, Mãn Trần Sơn đệ tử sau khi xuống núi, cũng thay đổi một người. Ở trên núi lúc, từng cái đều ôn nhu điệu thấp, dưới chân núi lúc, lại đột biến nghiêm túc cường thế. Vũ Văn Nam thừa trực tiếp mà nhìn chằm chằm vào Diệp Trường Sinh, Vân Đạm Phong khinh hỏi, nóng song thân sao? Diệp Trường Sinh cười nói, có thể tới thật. Xoẹt, Diệp Trường Sinh thuần trắng tay áo bỗng nhiên vung lên, chợt từ nó quanh thân có một cỗ kinh thiên chi khí bạo phát đi ra, cùng lúc đó ở sau lưng nó có thánh thần thảo ngưng thực, hóa thành một thanh màu xanh biếc trường kiếm. Vũ Văn Nam thừa hờ hững cười một tiếng, sau lưng thần điểu chu tước thét dài một tiếng lên như diều gặp gió, cái kia toàn thân trên dưới chỗ tắm rửa lấy hỏa diễm thánh quang sáng chói không gì sánh được, liệt nhật sáng rực, cái kia chín vầng mặt trời trong nháy mắt hóa thành quang luân, xoay tròn lấy hướng về Diệp Trường Sinh sát phạt đi qua. Diệp Trường Sinh tay cầm lục sắc trường kiếm, toàn thân trên dưới tắm rửa lấy thanh quang, hắn phối hợp cua trường kiếm trong tay, đưa thân vào kiếm đạo của mình ý cảnh bên trong, cả vùng không gian phảng phất chỉ còn lại có hắn một người. Tại quanh người hắn, vô tận thánh thần thảo tràn ngập, đúng là hóa thành vài tôn tay cầm trường kiếm người rơm, đồng dạng là bắt chước Diệp Trường Sinh động tác tại cua trường kiếm trong tay, kiếm mang lấp lóe, quét ngang mà ra, lôi cuốn lấy vô tận hàn mang phô thiên cái địa vương xuống đến, hư không lục ung dung một mảnh. Cho ta đốt, Vũ Văn Nam thừa gầm thét một tiếng, thon dài khôi vĩ thân thể đưa thân vào trong biển lửa, xích hồng sắc ánh sáng sáng chói lấp lóe, hắn giờ phút này tựa như hỏa diễm đế vương bình thường. Trong hư không, chín vầng mặt trời lấp lóe đại nhật chi quang, liệt diễm cuồn cuộn, hướng về Diệp Trường Sinh đốt cháy đi qua, cái kia tựa như hỏa thần bình thường liệt nhật dường như muốn đem mảnh này thánh thần thảo trực tiếp nuốt chửng lấy đến không còn một mảnh. Diệp Trường Sinh hai con người phảng phất không nhìn thấy cái kia chín vầng mặt trời, phối hợp vung vẩy trường kiếm trong tay, thánh thần thảo sinh cơ tràn ngập, nhưng cùng lúc còn có phong duệ chi khí tiềm ẩn trong đó, cho người ta một loại trọng lực lực uy hiếp. Kiếm ảnh lấp lóe, khí tức thiên huyễn, phảng phất là suy nghĩ không thấu tung ảnh của nó bình thường, đồng thời Diệp Trường Sinh trong ánh mắt lấp lóe lãnh mang, kiếm quang quét ngang mà ra, hướng về cái kia mãnh liệt bắn mà đến chín vầng mặt trời sát phạt đi qua. Ánh kiếm màu xanh lục phía trên lấp lóe bạch mang, phô thiên cái địa quét ngang xuống, trên bầu trời giống như có thần quang giáng lâm, trực tiếp liền đem cái kia chín vầng mặt trời trấn áp xuống. Cái kia tại nó bốn bể tràn ngập nóng bỏng hỏa diễm cũng là tan biến xuống dưới. Vũ Văn Nam thừa ánh mắt chớp lên, trong thần sắc nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Diệp Trường Sinh thực lực so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Diệp Trường Sinh thản nhiên nói, đã ngươi không được, vậy liền đổi ta tới đi. Vũ Văn Nam thừa nhíu mày, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Ầm ầm, Diệp Trường Sinh nhếch miệng lên, lòng bàn tay chắp tay trước ngực, tại quanh thân lập tức có chín đạo ấn phù ngưng kết mà thành. Hóa thành sáng chói đổ lục bình thường bao phủ ở tại bốn bề không gian, ấn phù dường như ra đời linh trí bình thường, lôi cuốn lấy tiếng gió bay phất phới. Thời khắc này Diệp Trường Sinh hai con người đen kịt, đáy mắt sát ý băng lãnh, hướng về cái kia Vũ Văn Nam thừa từng bước một phóng ra. Vũ Văn Nam thừa đáy mắt xích hồng, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng, hiển nhiên là đối với trận chiến này bắt đầu chăm chú. Thoại âm rơi xuống, cái kia bị thần quang chỗ chân áp cửu luân liệt dương khí tức đột nhiên ở giữa kéo lên đi lên. Đem thần quang kia tung bay ra ngoài, cửu luân liệt dương phi tốc xoay tròn, mang theo hào quang chói mắt hướng về Diệp Trường Sinh thiết cắt đi qua. Liệt dương sáng rực, nhưng trừ ngọn lửa nóng bỏng kia khí tức bên ngoài còn có sắc bén kim minh thanh âm, dường như muốn đem Diệp Trường Sinh chém giết. Theo sóng nhiệt cuồn cuộn, cái kia liệt dương hung hăng đánh vào Diệp Trường Sinh trước người ấn phù trong đại trận. Chín cái ấn phù khẽ run lên, lập tức trong đó có mênh mông ba động quét sạch ra, bọn chúng đồng thời thần lực nở rộ, cùng thiên địa cộng minh, hóa thành khác biệt thực chất thần lực du tẩu cùng chu thiên phía trên. Cái kia tựa như thiên thạch bình thường buông xuống liệt dương vô cùng kinh khủng, nhưng vẫn như cũ không cách nào phá vỡ lấy chín đạo ấn phù phòng ngự. Lăng Vân đạo, nhị sư huynh đây là tu hành rất nhiều ấn phù pháp tắc đi. Tần Bội Huyền cười nói, lúc này mới bất quá là nhị sư huynh sở học khối ra lông mà thôi, nhị sư huynh biết nhiều lắm. Cái này đều được quy công cho Mãn Trần Sơn trong thư phòng những sách kia. Thư tịch phong phú, học vô tận, võ đạo trên đài, Vũ Văn Nam thừa thần sắc hiển nhiên có chút dữ tợn. Hắn vung tay lên, cái kia trôi nổi tại sau người nó chu tước cổ yêu trong lúc đột nhiên tiến vào cửu luân trong liệt dương, ánh lửa kinh khủng giống như là muốn đem vùng trời này nuốt chửng lấy xuống cái một dạng, cực kỳ đáng sợ. Trên chín tầng trời, cửu luân liệt nhật hàng lâm xuống, chỉ gặp Diệp Trường Sinh dáng người rong ròng cao phù diêu phía trên, cái kia chín cái ấn phù khẽ run lên, lôi cuốn lấy ánh sáng sáng chói tràn vào Diệp Trường Sinh thân thể. Diệp Trường Sinh năm ngón tay duỗi ra, bỗng nhiên nắm quyền, đối với cái kia hàng lâm xuống thần điểu chu tước hung hăng oanh sát ra ngoài. Một cái tiếp theo một cái, thần điểu kia tính cả liệt nhật, bị oanh thành màu cháy đen bụi. Phù lục, phá, Diệp Trường Sinh mắt đen nhìn lướt qua cái kia lại lần nữa hướng hắn đánh giết mà đến thần điểu chu tước, trong ánh mắt sát ý lạnh như băng lượn lờ mà ra, lập tức thân hình lại lần nữa lóe lên, thân hình nhanh như lôi đình, đồng thời một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức từ nó quanh thân lan tràn ra, hóa thành ánh sáng pháp phù ghi chép hướng về thần điểu kia đánh tới. Phù chú phá không, dường như mở ra một mảnh thế giới mới tinh bình thường, giống như chúa tể chúng sinh thần linh, phù chú điên cuồng xoay tròn, ở tại phía trên có ánh sáng sáng chói chợt hiện, phong cách cổ xưa đường vân như ẩn như hiện, huyền ảo không gì sánh được. Khi thần điểu kia chu tước sắp trùng sát mà đến thời điểm, Diệp Trường Sinh hai ngón bỗng nhiên nhô ra, phù chú phá không mà ra, tùy theo suy suy tiếng vang cùng cái kia chu tước điên cuồng đụng vào nhau. Lăng Vân sợ hãi than nói, nhị sư huynh thực lực cũng quá kinh khủng đi. Tần Bội Huyền cười nói, đều là lão sư dạy tốt. Tiểu sư đệ, muốn gặp một lần lão sư sao? Lăng Vân gật đầu, đương nhiên muốn. Đối với Mãn Trần Sơn đệ tử lão sư, Lăng Vân trong lòng thế nhưng là tràn đầy quá nhiều chờ mong. Bạch Ngọc võ đạo trên đài, Diệp Trường Sinh cùng Vũ Văn Nam thừa đứng đối mặt nhau, sâu cự hắc đồng nhìn không thấy đáy. Khí tức quanh người huyền diệu không gì sánh được, hai người bọn họ đều là chủ thần cảnh đại viên mãn trạng thái. Diệp Trường Sinh thản nhiên nói, Vũ Văn Nam thừa, ta phải nghiêm túc. Đông, trong chớp mắt, Diệp Trường Sinh thân hình giống như quỷ mị bình thường xuất hiện ở khoảng cách Vũ Văn Nam thừa cách đó không xa, cặp kia mắt đen giống như là thần ma bình thường, chỉ một chút liền khiến người ta run sợ. Ở sau lưng nó, thánh thần thảo hư ảnh chấn động, một mảnh thế giới màu xanh tự nhiên sinh ra, cùng lúc đó tại Diệp Trường Sinh trong tay dần hiện ra một thanh kiếm, tuy là thánh thần thảo chỗ ngưng thực mà thành, nhưng cực kỳ sắc bén. Vô tận kiếm ý lượn lờ mà ra, trên mũi kiếm lộ ra bạch quang một mảnh, đáng sợ hàn mang hướng về Vũ Văn Nam thừa sát phạt đi qua. Vừa ra tay này, chính là lôi đình sát chiêu, ầm ầm, Vũ Văn Nam thừa vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía Diệp Trường Sinh trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần dữ tợn. Diệp Trường Sinh thực lực vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong hư không có vô tận lăng thiên kiếm ý quét ngang mà ra, phô thiên cái địa, một mảnh trắng xóa, trên bầu trời như có thần quang trấn áp xuống, đem trọn phiến không gian bao phủ đi vào. Trên chín tầng trời, thần điểu chu tước nộ minh một tiếng, thân thú phía trên thiêu đốt mình mông ánh lửa, cuối cùng co lại làm một chùm sáng điện tính cả cửu luân liệt nhật mãnh liệt bắn vào Vũ Văn Nam thừa trong thân thể. Trong chớp nhoáng này, Vũ Văn Nam thừa thân thể đều là bành trướng mấy phần. Chín vầng mặt trời tính cả chu tước hóa thành một thể dung nhập trong huyết mạch của hắn, hắn giờ phút này toàn thân tắm rửa ánh lửa, giống như là thái dương chi thần bình thường. Sau một khắc, Vũ Văn Nam thừa đưa tay hướng về phía trước oanh ra, một tôn vô cùng to lớn thần điểu chu tước hư ảnh hóa thành thực chất bay về phía trước bắn đi ra, xích hồng sắc hỏa diễm thiêu đốt lên, điên cuồng dung nhập thần điểu kia chu tước huyết mạch bên trong, nó mở ra miệng to như chậu máu phun ra vô tận thái dương chi quang, cùng cái kiêu anh sát mà đến kiếm quang điên cuồng đối kháng cùng một chỗ. Bành bành bành, tịch diệt kiếm quyết và chu tước thần điểu cùng một chỗ băng diệt thành bụi, ngay tại lúc trong chớp nhoáng này, Diệp Trường Sinh bước chân đạp mạnh liền lại biến mất không thấy, giống như quỷ mị bình thường, phiêu giật dọa người. Ánh mắt mọi người ngưng lại, sau đó liền nhìn thấy trong hư không dần hiện ra rất nhiều Diệp Trường Sinh tàn ảnh, đúng là có chừng hơn 10 đạo nhiều. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong không gian có kiếm khí bộc phát mà ra, cũng có trưởng ấn yên thiên oanh sát, còn có chỉ mang bay phất phới, vô cùng vô tận sát phạt chi khí tràn ngập chư thiên. Đối với Vũ Văn Nam thừa đánh giết tới, giống như là muốn đem nó mai táng tại đáng sợ pháp thuật phía dưới. Chương 2878, rung động, suy suy, không gian run rẩy, tại mọi người ánh mắt rung động phía dưới, Vũ Văn Nam Thừa và Diệp Trường Sinh cận thân cuồng chiến, thân trên quần áo đều vỡ vụn, mạt pháp đầy trời, cả tòa võ đạo đài đều tại kịch liệt run rẩy. Vào thời khắc này, một tiếng chói tai tiếng nổ đùng đoàng từ ánh lửa kia đầy trời trên trời cao truyền đến, võ đạo đài vì đó kịch liệt run lên, đá bạch ngọc gạch vỡ nát ra, hóa thành bụi. Trong chớp mắt, Diệp Trường Sinh phi thân ra ngoài, quỷ mị thân pháp di hình hoán ảnh, đại tịch diệt kiếm quyết thi triển mà ra, xông vào cái kia đầy trời ánh lửa đánh trúng vào Vũ Văn Nam Thừa thân thể, đem nó hung hăng đánh bay ra ngoài. Phốc phốc, Vũ Văn Nam Thừa như bị sét đánh, miệng phun máu tươi. Bốn bề đám người thần sắc đột biến, Vũ Văn Nam Thừa thụ thương, tốc độ thật kinh người. Trong hư không, Vũ Văn Nam Thừa nhìn thoáng qua trên lồng ngực của mình vết thương. Vết thương máu me đầm đìa, sâu đủ thấy xương. Vũ Văn Nam Thừa gần giọng nói, vậy mà có thể bước ta đến một bước này. Giết, Vũ Văn Nam Thừa thần sắc cứng lại, trong mắt lạnh như băng lạnh lẽo đến cực hạn. Sau đó, trên người hắn có ánh sáng sáng chói mãnh liệt bắn đi ra, một cỗ phần thiên diệt địa uy thế từ trên bầu trời giáng lâm. Chỉ gặp Vũ Văn Nam Thừa trên thân xuất hiện sáng chói không gì sánh được thái dương quang hoàn, hắn hóa thân thành liệt diễm cửu dương, giống như trở thành chân chính hỏa diễm thần minh bình thường, trên người hắn mỗi một sợi ánh sáng, mỗi một đạo ý chí tựa hồ cũng có thể đem không gian nhóm lửa bình thường. Vũ Văn Nam Thừa khí tức tới gần thần vương cảnh, Lăng Vân cũng cảm giác được ngọn lửa kia khí tức chỗ kinh khủng, trầm giọng nói, nguyên lai đây mới là Vũ Văn Nam Thừa chân chính át chủ bài. Tần Bội Huyền nói, tiểu sư đệ, ngươi biết chủ thần phía trên là cái gì không? Lăng Vân đạo, thần vương cảnh. Không sai, Tần Bội Huyền gật đầu. Lăng Vân đạo, sư huynh, ngươi nói là cái này Vũ Văn Nam Thừa thực lực đã có thần vương cảnh khí tức. Tần Bội Huyền nói, đúng là như thế. Lăng Vân trong lòng khẽ run. Võ đạo trên đài, Diệp Trường Sinh thần sắc bình tĩnh, xa chú Vũ Văn Nam Thừa. Mấy triệu dược thạch, hùng hậu mà có chút thanh âm khàn khàn từ Diệp Trường Sinh trong miệng phun ra, thoại âm rơi xuống, chỉ gặp ở tại trong thân thể có khổng lồ cổ ấn mãnh liệt bắn mà ra. Trong lúc đó thiên địa cộng minh, đồng thời tại Diệp Trường Sinh trên thân bộc phát ra không ai bì nổi hào quang óng ánh. Sau một khắc, một tôn không gì sánh được đáng sợ thân ảnh hư ảo xuất hiện ở Diệp Trường Sinh sau lưng, đó là một tôn tắm rửa lục quang chiến thần, mấy triệu dược thạch vần quanh chiến khu, điên cuồng xoay tròn, tựa như dược thần giáng thế, vạn đạo mạt pháp đều là làm bụi. Nên kết thúc, Diệp Trường Sinh phun ra một đạo lời lạnh như băng âm, mạt pháp những nơi đi qua hết thảy đều là hủy, thẳng đến Vũ Văn Nam Thừa mà đi. Vũ Văn Nam Thừa nhìn qua một màn này, xích hồng sắc huyết mâu lóe ra lăng lệ chi sắc. Biển lửa tràn ngập ra, bất diệt chi hỏa tàn phá bừa bãi chu thiên, trực tiếp rót vào Vũ Văn Nam Thừa trong thân thể, liệt diễm sáng rực thiêu đốt. Vũ Văn Nam Thừa khí tức quanh người đột nhiên ở giữa kéo lên đi lên, cặp kia xích hồng sắc con ngươi lộ ra vô tận sát ý, giống như một đầu cuồng bạo thần sư bình thường nhìn chằm chằm Diệp Trường Sinh, tựa như muốn đem hắn thôn vệ một dạng. Cửu phu mạt pháp, Diệp Trường Sinh gầm thét một tiếng. Trong tròng mắt đen lộ ra vô tận phong mang chi sắc, trên thân phóng xuất ra một cỗ không có gì sánh kịp uy áp, hắn giờ phút này tựa như một tôn vô thượng thần quân bình thường. Tiếp theo một cái chớp mắt, đám người ánh mắt ngưng lại, chỉ gặp cái kia Vũ Văn Nam Thừa mấy đạo tàn ảnh phảng phất có được linh trí của mình bình thường, đồng thời hướng về Diệp Trường Sinh sát phạt đi qua. Lập tức vùng không gian kia thiên địa rúng động, chói tai tiếng nổ đùng đoàng bên tai không dứt, cái kia mấy đạo Vũ Văn Nam Thừa tàn ảnh không ngừng mà phá toái, nhưng mà đồng thời Diệp Trường Sinh dáng người rong ròng cao cũng là thừa nhận không gì sánh được đáng sợ thần lực ba động. Diệp Trường Sinh dáng người rong ròng cao vẫn như cũ là vững vàng đứng lặng tại cái kia, trên thân lưu quang lấp lóe, đáng sợ ánh sáng có chút chói mắt giống như dược thần bình thường, thiên địa thần lực cộng minh với hắn. Ong ong ong, một lúc lâu sau, khí tức hủy diệt dần dần tán đi. Vô tận ánh sáng cầu vồng bên trong, Vũ Văn Nam Thừa cùng Diệp Trường Sinh hai người đứng đối mặt nhau. Trong chốc lát, thời không ngưng kết. Bốn bề đám người tất cả đều nín hơi ngưng thần, trận chiến này ai thắng? Ngay sau đó, tại bốn bề đám người nóng bỏng trong tầm mắt, Vũ Văn Nam Thừa thân hình ngã xuống. Uyển giống như cao ốc huynh đảo, đại ca, Nam Nhận, Vũ Văn Hải cùng Vũ Văn ấp đi vào Vũ Văn Nam Thừa bên người, đem hắn đỡ dậy. Phốc phốc, Vũ Văn Nam Thừa miệng phun máu tươi, vô cùng chật vật. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Trường Sinh, lạnh lùng nói, Diệp Trường Sinh, ngươi thắng. Nói xong, Vũ Văn Nam Thừa gian nan quay người. Đi lại tập tễnh rời đi. Dần dần biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Sau đó, bốn bề vô số đạo nóng bỏng ánh mắt rơi vào Diệp Trường Sinh trên thân. Diệp Trường Sinh, Bảo Lộc Châu đỉnh phong giống như tồn tại. Khụ khụ, Diệp Trường Sinh ho nhẹ một tiếng, sau đó chậm rãi xoay người. Quần áo của hắn có chút lộn xộn, nhưng vẫn cũng khó mà che giấu hắn tuyệt đại phong hoa. Đám người ngưng chú lấy hắn, trong mắt tràn đầy tôn kính và sùng bái. Lăng Vân đi đến phụ cận, nói sư huynh, người vẫn tốt chứ? Diệp Trường Sinh đạo, còn tốt, chúng ta đi. Khương Khai, Ninh Phong Dương, Ninh Chăn Chăn và Lăng Lam cũng đi theo Lăng Vân bọn hắn rời đi. Khương Khai, dừng lại, Thái Hư Sơn Tông chủ Đinh Minh chau mày, phẫn nộ quát, ngươi mặc dù là Huyền Anh Phong người, nhưng cũng là ta Thái Hư Sơn Thánh Tử, chú ý thân phận của ngươi. Diệp Trường Sinh cùng Vũ Văn Nam thừa chiến đấu, tượng trưng cho tuyên chiến. Thái Hư Sơn nhất định phải xếp hàng, mà lại chỉ có thể là đứng tại Vũ Văn thần tộc bên này. Lúc này, Đinh Minh tuyệt sẽ không cho phép Khương Khai cùng Mãn Trần Sơn người tiến tới cùng nhau. Lý Huyền Sơn lạnh lùng quét về phía Đinh Minh, nói sư huynh, ngươi quản nhiều lắm, không nên quên Khương Khai là đệ tử của ta. Chợt, Lý Huyền Sơn nhìn về phía Khương Khai, cười nói, mở nhi, đi thôi. Khương Khai cung thân nói đa tạ lão sư, giật tiên vấn thanh cung phương hướng, Nhậm Mặc Tuyết thần sắc cũng là âm trầm không gì sánh được. Nàng không có mở miệng ngăn cản Lăng Lam, nhưng lại lạnh lùng nhìn lướt qua Lăng Lam sư tôn, thần hy. Trên tầng mây, Nguyên Đạo Huyền bên cạnh, Cửu Thư Triệt trầm giọng nói, sư tôn, Diệp Trường Sinh người cũng bị thương nặng. Nguyên Đạo Huyền nhẹ nhàng gật đầu, Vũ Văn Nam thừa chiến lực cực mạnh, lĩnh ngộ phá nguyên ý chí, Diệp Trường Sinh không thể lại bình yên vô sự. Sự thật xác thực như bọn hắn lời nói, phốc phốc, Diệp Trường Sinh vừa đi vào khách sạn, liền miệng phun máu tươi. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, khí tức cũng bắt đầu uể oải xuống tới. Lăng Vân khẩn trương nói, sư huynh. Diệp Trường Sinh xếp bằng ở trên giường, quanh thân bỗng nhiên có sinh cơ khí tức lơ lửng mà ra. Thương thế đang nhanh chóng khôi phục, dược thần tên há lại giả. Diệp Trường Sinh mở mắt ra nói, không cần lo lắng, hiện tại tốt hơn nhiều. Chợt, Diệp Trường Sinh nhìn về phía Tần Bội Huyền, nói lão ngũ, hôm nay trận chiến này có thể tính làm Vũ Văn thần tộc hướng chúng ta Mãn Trần Sơn chính thức tuyên chiến Bảo Lộc Châu, các đại thế lực nhao nhao xếp hàng, Mãn Trần Sơn không có khả năng bại. Thể diện của lão sư càng không thể ném. Diệp Trường Sinh nhìn về phía Lăng Vân bọn người, nói tiểu sư đệ, các ngươi cũng muốn hảo hảo cố gắng, các ngươi là Mãn Trần Sơn hy vọng. Lăng Vân bọn người chăm chú gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm. Trải qua cuộc chiến hôm nay, bọn hắn vừa rồi rõ ràng biết, nhị sư huynh trên người gánh nặng bực nào. Vũ Văn Nam Thừa, Cửu Thư Triệt, Thân Đồ Hoàng Đế Vũ Văn Hải, Thương Nguyên Đạo Tông Nguyên Đạo Huyền, những người này đều là bảo vật Lộc Châu đỉnh phong nhân vật, Mãn Trần Sơn đối mặt áp lực rất lớn. Giờ phút này, thần thú trên dãy núi vẫn như cũ là kín người hết chỗ. Vũ Văn Hải lãng tiếng nói, chư vị đường xa mà đến, các đại thế lực thiên kiêu cũng là khó được tề tụ, ngày mai, Bạch Ngọc võ đạo trên đài, ai nguyện ý và Bảo Lộc Châu thiên kiêu cộng đồng luận bàn luận chiến, đều có thể. Hy vọng đến lúc đó có thể thấy chư thế lực đệ tử phong thái, danh chấn Bảo Lộc Châu. Đám người thần sắc ngưng lại, Vũ Văn Hải hiển nhiên cũng không có muốn dừng tay ý tứ. Vũ Văn Nam thừa thua. Nhưng Vũ Văn Hải muốn lấy lại danh dự. Đinh Minh phụ và nói Hải Hoàng đề nghị này không tệ, khích lệ hậu bối đệ tử chăm chỉ tu hành. Bắc Khê Thư viện Phó viện trưởng Du Họa Trần thản nhiên nói, ta không có ý kiến. Ta Đông Huyền Minh cũng đồng ý. Không khí thân thiện đứng lên, Bảo Lộc Châu thiếu bối muốn nơi này luận chiến, đồng thời chờ đợi hoa ngó sen động thiên hiện thế. Hôm sau, Khâu Uyển Nhi cùng đi Diệp Trường Sinh trở về Mãn Trần Sơn. Lăng Vân, Tần Bội Huyền và Mộ Bạch Bàn bọn hắn thì là tiếp tục lưu lại Vân Phong Thành. Diệp Trường Sinh lúc gần đi dặn dò, lão ngũ, hoa ngó sen động thiên hiện thế tất nhiên sẽ gây nên các đại thế lực tranh đoạt, nhớ kỹ bảo vệ tốt lão bát và tiểu sư đệ. Tần Bội Huyền trầm giọng nói, yên tâm đi sư huynh. Thần thú trên dãy núi, tiếng người huyên náo, Mãn Trần Sơn đệ tử cũng đến. Bốn bề đám người nhìn về phía Lăng Vân, Tần Bội Huyền và Mộ Bạch Bàn ba người. Nhưng là, Diệp Trường Sinh lại không tại. Đây càng để đám người cảm thấy, Diệp Trường Sinh bị thương nặng. Mà nơi này lúc, các đại thế lực lần lượt trình diện. Vũ Văn thần tộc và Thương Nguyên Đạo Tông người cũng cùng nhau đi ra. Cầm đầu chính là Vũ Văn Hải và Nguyên Đạo Huyền. Tại Vũ Văn Hải sau lưng, Vũ Văn Ấp và Tô Tử Duyệt hai vị đạo lữ cũng tại. Vũ Văn Hải ánh mắt bốn phía dao động, cất cao giọng nói, hôm nay luận chiến không có quy củ, bất luận cái gì muốn lên trận người đều có thể, tùy ý chọn chiến, chỉ cần đối phương đồng ý liền có thể. Nhìn các ngươi danh chấn Bảo Lộc Châu. Ta đến, Hải Hoàng đệ cửu tử Vũ Văn Thác cất bước đi ra. Hắn sắc bén ánh mắt quét về phía đám người, ta Vũ Văn Thác, mới vào chủ thần cảnh, ai đến một trận chiến. Đám người hai mặt nhìn nhau, không người đứng dậy, Vũ Văn Thác thất vọng lắc đầu nói, không người sao. Ngữ khí tràn đầy khinh thường, suy suy, tiếng xé gió truyền ra, một đạo khôi vĩ thân ảnh đạp vào Bạch Ngọc võ đạo đài. Thân ảnh kia, chính là Khương Khai. Đinh Minh lạnh lùng trừng mắt Khương Khai, phẫn nộ quát, thật sự là càng ngày càng làm càn. Lý Huyền Sơn an tĩnh nhìn xem, không nói gì. Khương Khai khóe miệng nhấc lên một vòng băng lãnh độ cong, quanh thân khí tức lãnh liệt đột nhiên ở giữa nổ bể ra đến, trong hư không giống như có một tôn băng sơn tuyết liên tỏa ra. Chói tai tiếng xé gió truyền ra, Khương Khai trường thương trong tay chấn động mạnh một cái, mũi thương lóe ra lạnh lẽo hàn quang, hướng về Vũ Văn Thác sát phạt đi qua. Khương Khai không chút nào nói nhảm, trực tiếp động thủ. Muốn chết.